Mến chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 28 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Giả Thần Tây. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Gia Cát Linh Ẩn ôm đứa nhỏ ra khỏi cung. Ở cửa cung thấy Sở Lăng Hiên, nàng dùng tiểu hoàng tử ngăn trở tầm mắt, đi về phía trước. Sở Lăng Hiên đi nhanh vài bước, ngăn ở trước mặt nàng. Linh Nhi, nàng đúng là người vô tình. Trước đó không lâu bản vương còn ở chung một phòng với nàng, nàng còn nằm trong ngực ta. Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Bản vương vẫn còn có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Sở Lăng Hiên, tránh ra! Đây không phải là tiểu hoàng tử sao? Linh Nhi thích đứa nhỏ như vậy mà Sở Lăng Thiên không thể cho nàng thì bản vương có thể cho nàng. Không bằng nàng cùng bản vương vài ngày, nhất định sẽ mang thai con của bản vương. Sở Lăng Hiên. Sa Cát Linh Ẩn ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn hắn. Có phải người của Thánh Điện là do ngươi tìm tới? Linh Nhi đang nói cái gì? Bản vương không hiểu. Thánh Điện làm sao? Lăng Vân Hải không tới phục mệnh là Sở Lăng Hiên biết đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới Gia Cát Linh Ẩn lại hỏi vấn đề này. Ngươi không cần biết, chỉ cần biết Lăng Vân Điện chủ kia đã không còn tồn tại nữa là được rồi. Lần sau cũng đừng nên lợi dụng thủ đoạn ti tiện lúc người ta đang gặp khó khăn như vậy nữa. Ta sẽ càng thêm khinh thường ngươi mà thôi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Sở Lăng Hiên tức giận không thôi, nắm tay nàng càng chặt hơn. Nếu như ta lợi dụng Thất Vương Phi gặp khó khăn thì lúc cùng nàng ở dưới địa cung ta đã muốn nàng rồi, dù sao cũng đã mang trên lưng tội danh này rồi mà. Sở Lăng Hiên, người có thể vô sĩ hơn nữa hay không? Đương nhiên là có thể. Sở Lăng Hiên bắt lấy cằm của nàng, nâng lên chuẩn bị hôn. Gia Cát Linh Ẩn quay mạnh đầu đi, thoát khỏi sự dây dưa của hắn. Dưới cằm truyền đến một tia đau đớn, có chất lỏng ấm áp chảy ra ngoài. Xin lỗi, ta... Sở Lăng Hiên nhìn thấy nàng bị móng tay của mình làm bị thương, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Đau không? Ta không phải là cố ý. Cách xa ta một chút. Gia Cát Linh Ẩn xoay người rời đi, đi vài bước lại dừng lại. Sở Lăng Hiên, thù lần này của Sở Lăng Thiên ta sẽ nhớ rõ, đến lúc ta nhất định sẽ trả lại. Người quan tâm đến hắn như vậy sao? Vì hắn muốn đối địch với bản vương sao? Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh rồi nói, người và ta vốn là kẻ địch. Gia Cát Linh Ẩn, người là nữ nhân không tim không phổi, bản vương nên sớm lấy mạng của người mới phải. Mạng của ta người đã lấy một lần rồi. Ôm đứa nhỏ xoay người đi, không muốn lại cùng hắn dây dưa thêm nữa. Sở Lăng Hiên, vận mệnh của ta và ngươi đã định từ kiếp trước rồi. Tiểu hoàng tử vươn bàn tay nhỏ bé chạm đến chỗ nàng bị thương, vòng tay nàng ôm nó thật chặt, bước lên kiệu. Trở lại Thất Vương phủ, nàng lập tức đi vào phòng ngủ. Trên giường trống trơn, Gia Cát Linh Ẩn đi ra, nhìn thấy Kinh Phong đi qua liền chặn hắn lại. Vương gia đâu rồi? Tiểu thư, vương gia ở trong thư phòng. Gia Cát Linh Ẩn nhíu mày đi đến thư phòng, thấy sắc mặt của y có chút tái nhợt, trong lòng trở nên khẩn trương. Thân thể vẫn chưa tốt, đứng dậy làm cái gì? Dương mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực nàng, Sở Lăng Thiên buông cuốn sách trên tay rồi nói, sao lại mang nó về đây? Còn để ở lại Dịch Khung cung thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ mất mạng thôi. Lúc này tiểu hoàng tử đã ngủ, nàng nhẹ nhàng đặt nó trên trường kỷ. Nàng bị sao vậy? Vừa rồi bị tiểu hoàng tử che mất nên Sở Lăng Thiên không phát hiện được gì, lúc này mới nhìn thấy dưới cằm nàng có vết thương, trên đó còn có vết máu. Đưa ta xem. Không sao. Gia Cát Linh Ẩn đẩy tay y ra, chỉ tiểu hoàng tử rồi nói, bị tiểu tử kia cào. Hắn có sức lực lớn như vậy sao? Sở Lăng Thiên không tin. Có phải là hoàng hậu làm hay không? Là Sở Lăng Hiên. Nàng biết không thể gạt được y. Kinh Phong, vào đây. Nói còn chưa xong đã bị y cắt ngang. Dạ, có gì phân phó? Kinh Phong tiến vào, nhìn thấy vết thương trên mặt của Gia Cát Linh Ẩn, liền ngẩn người, chẳng lẽ là Gia sao? Sở Lăng Hiên, làm nữ nhân của bản vương bị thương, nhanh cho hắn trả giá một chút. Chà muốn làm cái gì? Gia Cát Linh Ẩn kéo ống tay áo của y, rồi nói. Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, không đáng phải náo động như thế đâu. Nàng đang lo lắng cho hắn sao? Gia Cát Linh Ẩn cau mày lại, thật đúng là không thể nói lý. Ghê tởm hơn chính là còn nói nàng như vậy nữa. Nàng giận dỗi đứng sang một bên, thở phì phì, không nói lời nào. Lại đây. Giọng điệu Sở Lăng Thiên đột nhiên trở nên dịu dàng, kéo nàng vào trong lòng ngực, đau lòng vuốt ve vết thương của nàng, lấy ra một lọ kim san thượng hạng, cẩn thận bôi lên vết thương cho nàng. Linh Nhi, mà nói đến Ngậm Hương Cát, có được hay không? Gia Cát Linh Ẩn quay đầu lại, thấy tiểu hoàng tử đã tỉnh lại, nhanh chóng đẩy Sở Lăng Thiên ôm lấy tiểu hoàng tử. Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp sao chăm sóc đứa nhỏ được chứ? 3 ngày sau là mang nó cho thần phi rồi. Trong 3 ngày, tiểu gia hỏa này sẽ mỗi giờ mỗi khắc ở trên người nàng. Nàng xem hắn ăn đậu hũ của nàng. Gia Cát Linh Ẩn nghe thấy mùi vị giấm chua nồng nặc, trừng mắt liếc Sở Lăng Thiên một cái. Nói là đệ đệ của chàng. Nàng là tẩu tử của nó, tẩu tử không thể thân mật cùng đệ đệ như thế. Sở Lăng Thiên cố ý kéo Gia Cát Linh Ẩn xuống, lại vô ích. Tiểu hoàng tử giống như cây nấm sinh trưởng trên người Gia Cát Linh Ẩn. Số tiểu tử, chờ người cưới vợ, ta... Chàng thế nào? Ta đói bụng rồi. Dùng xong bữa trưa, mấy phó tướng đến phủ tìm Sở Lăng Thiên bàn chuyện. Gia Cát Linh Ẩn liền ôm tiểu hoàng tử đến Ngậm Hương Cát cùng Nguyệt Lan, Tiểu Điệp chơi nửa ngày. Đến lúc mấy phó tướng kia đi thì trời đã tối. Dùng xong bữa tối, ánh mắt Sở Lăng Thiên một mực quét tới quét lui trên người của tiểu hoàng tử. Mấy lần muốn mở miệng lại nhìn xuống. Cuối cùng vẫn không thể nhịn được, liền u oán nói. Nương tử, sao nó còn chưa ngủ chứ? Ngủ bây giờ thôi. Tiểu hoàng tử ngáp một cái, thật sự là chuẩn bị ngủ rồi. Nương tử, để nó ngủ cùng Kinh Phong nhé. Không được. Nó ngủ cùng chúng ta sao? Đương nhiên rồi. Đêm đó, Lục Vương phủ bị cháy, cháy mất nửa hậu viện. Người của Lục Vương phủ bận rộn tới rạng sáng mới dập tắt được lửa. Tin tức rơi vào Thất Vương phủ, Sở Lăng Thiên vừa lòng mà khích lệ Kinh Phong một hồi. Sở Lăng Hiên liên tiếp khiêu chiến y, y đều không đánh trả. Lần này định tổn thương nữ nhân của y nữa, y chỉ dạy dỗ hắn một chút thôi mà. Sáng sớm, trong cung liền truyền tin tức đến, hoàng thượng triệu Sở Lăng Thiên vào cung, suốt 2 ngày vẫn không trở về. Gia Cát Linh Ẩn ôm tiểu hoàng tử cùng với Nguyệt Lan Tiểu Điệp đi dạo ngoài đường. Nhìn thấy phía trước có rất đông người vây quanh, lòng hiếu kỳ thúc giục nên đã đi tới xem. Chỉ thấy vài người vừa vớt lên một thi thể. Nàng nhíu mày, thấy có chút quen mặt, nghĩ, sau đó lộ ra tia cười lạnh. Là Phù Dung sao? Xem ra nàng ta không rời khỏi Ngân Đô mà lại chết trong tay của Chu Tuyết Tranh. Cho nàng ta đường sống, lại không biết mà chạy đi. Tiểu thư, người biết người này sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Gia Cát Linh Ẩn, Nguyệt Lan nghi hoặc hỏi. Biết, nàng ta cùng Điện Hạ rất quen thuộc. Nàng nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Tiểu thư, thời gian 3 ngày đã tới, có phải nên đưa tiểu hoàng tử vào trung cung hay không? Nguyệt Lan đã sớm nhận ra được Thất Điện Hạ không thích đứa nhỏ này. Bây giờ ta sẽ vào cung. 2 ngày rồi, Sở Lăng Thiên không hồi phủ, nàng cũng rất lo lắng. Kình Phong mang tin tức về nói Điện Hạ vẫn luôn ở trong thư phòng của Hoàng thượng, không có đi ra ngoài. Mang đứa nhỏ đi tới cung của Chu Tuyết Tranh. Chu Tuyết Tranh không nói hai lời, liền tiếp nhận đứa nhỏ, cũng không nói nhiều lời với Gia Cát Lê Nẫn. Đứa nhỏ cũng đã đưa tới, mời Tam tiểu thư, bản cung còn có chuyện khác phải làm. Gia Cát Lê Nẫn dương mắt lên, không nhanh không chậm nói. Thần phi nương nương, hôm nay ta có tới xem thi thể của Phù Dung, nương nương ra tài cũng thật nhanh chóng. Tam tiểu thư đây nói cái gì, bản cung nghe không hiểu. Thiên ca ca có khỏe hay không? Thần phi nương nương, ta hiện tại là thất vương phi, vẫn gọi ta là tam tiểu thư, chỉ sợ là không ổn. Ngươi là phi tử của hoàng thượng, là bề trên, thất gia hẳn phải gọi ngươi một tiếng là nương nương chứ. Ngươi gọi chàng là ca ca, không phải sẽ khiến người khác chê cười hay sao? Nói như vậy thì thất vương phi cũng nên gọi bản cung một tiếng mẹ mới đúng chứ. Đồ có thể ăn bậy, còn mẹ thì không nên nhận bậy. Gia Cát Lê Nẫn đứng lên nói. Tiểu hoàng tử giao cho thần phi nương nương, cáo từ. À, đúng rồi, thần phi nương nương cảm thấy hợp tác với Sở Lăng Hiên là một lựa chọn sáng suốt sao? Nghe vậy, Chu Tuyết Tranh cười cười. Bản cung nghe không hiểu. Đi ra ngoài, Gia Cát Lê Nẫn liền nhìn thấy Liên Công Công liền chặn ông lại, hỏi chuyện ở ngự thư phòng. Liên Công Công nói với nàng, trong thư phòng chỉ có hai người, hoàng thượng và thất điện hạ, ngoại trừ thời gian dùng bữa thì những người khác không thể quấy rầy. Dịch Khôn Cung, sắc mặt hoàng hậu âm trầm, nước trà trong chén lạnh lại được đổi đi đổi lại vài lần, nhưng mà một ngụm bà cũng không uống. Tiêu Ôn cúi người xuống, đứng ở trước mặt bà, báo lại một loạt tin tức. Người nói, hoàng thượng cùng Sở Lăng Thiên ở trong thư phòng, đến hai ngày vẫn chưa ra sao? Bẩm nương nương, đúng vậy ạ. Biết họ nói chuyện gì hay không? Hoàng thượng không cho người khác tới gần, chỉ có cung nữ mang đồ ăn đi vào, hình như nghe được cái gì mà lật ngôi, đại loại mấy từ gì mà thái tử. Sao có thể thấy được chứ? Thân thể hoàng hậu run rẩy một chút. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự muốn phế truất thái tử, lập Sở Lăng Thiên làm thái tử hay sao? Không được, bản cung không thể ngồi chờ chết. Nương nương có muốn tìm thái tử thương lượng một chút không ạ? Không cần, bản cung không thể trơ mắt nhìn Dật Nhi bị phế bỏ được. Sở Lăng Thiên dám tranh với Dật Nhi, bản cung sẽ không khách khí. Tĩnh phi à Tĩnh phi, người chiếm lấy sủng ái của hoàng thượng, còn con của ngươi chiếm lấy tình thương người cha của hoàng thượng, dựa vào cái gì chứ? Phụ quốc công truyền đến tin tức, nói ngày mai dân chúng tự mình làm lấy tiền đưa liền thường tỉnh là thật sao? Bẩm nương nương, là thật à? Được, bản cung có biện pháp. Ngươi lại đây, bản cung có chuyện giao cho ngươi làm. Hoàng hậu ở bên tai của Tiêu Ôn thì thầm dặn dò một hồi. Đi làm ngay đi. Vâng, nương nương. Trong lòng Tiêu Ôn thở dài một hơi. Thất vương phi, nô tài cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ làm việc cho chủ nhân thôi. Cửa ngự thư phòng rốt cuộc cũng mở ra. Sở Lăng Thiên vừa ra liền thấy Gia Cát Lê Nẫn, trong lòng nhất thời ấm áp. Giờ phút này người mà y muốn gặp nhất chính là nàng. Đi tới, vội vàng ôm mà hôn lên đôi môi hồng hào của nàng, tham lam hút lấy hương thơm ngát của nàng, cho đến lúc nàng thở hồng hộc mới buông nàng ra. Không biết Sở Kim Triều đứng ở sau lưng bao lâu rồi, xấu hổ mà ho một tiếng. Sắc mặt Gia Cát Lê Nẫn ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, nhéo một cái vào lưng của Sở Lăng Thiên. Thiên nhi, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Tam nha đầu, tiểu hoàng tử đâu rồi? Phụ hoàng, tiểu hoàng tử đã đưa tới cung của thần phi nương nương rồi ạ. Mấy ngày nay con vất vả rồi. Nhi thần không vất vả. Được rồi, mau về đi thôi. Nắm lấy vòng eo của Gia Cát Lê Nẫn, trong lòng Sở Lăng Thiên ngứa ngáy, rốt cuộc cũng mang tên tiểu tử kia đi trả rồi, trở về là có thể. Chàng cười cái gì? Thấy mặt y mang ý cười, Xa Cát lên nẫn nghi hoặc hỏi. Không có gì, đi thôi, hồi phủ thôi. Phủ hoàng tìm chàng có chuyện gì sao? Nước Tinh Long, nước Đại Mạc đã ra bên rồi, chiến trận hết sức căng thẳng, phụ hoàng bảo ta chuẩn bị sẵn sàng. Thương thế của chàng tốt hơn nhiều, phải tin tưởng nam nhân của nàng chứ. Vậy chàng phải xuất chinh sao? Bây giờ không nên nói, hồi phủ rồi nói sao. Vừa mới tiến vào cửa Thất Vương phủ, Sở Lăng Thiên đã ôm lấy cả người Gia Cát lên ẩn, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Lúc dùng bữa, Ưng tổng quản tiến tới bẩm báo ngày mai dân chúng ở ngoài thành Ngân Đô làm lễ tưởng niệm Tĩnh Phi. Lúc này Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn cũng quyết định đi xem thử. Ngày hôm sau trời dần sớm, sau khi thu dọn xong, hai người liền đi về phía ngoài thành. Ngoài thành đã có rất nhiều người tụ tập, bọn họ đều là những người từng nhận qua ân huệ của Tĩnh Phi, mỗi người đều mang theo một bông hoa lụa màu trắng. Ánh mắt Xa Cát Linh Ẩn dừng lại trên một cặp phu thê trung niên, cách ăn mặc tầm thường nhưng khí chất lại không giống người thường. Nàng tập trung nhìn, hóa ra là hoàng thượng cùng hoàng hậu. Lôi kéo ống tay áo của Sở Lăng Thiên chỉ vào hai người họ cho y xem. Sở Lăng Thiên cũng sửng sốt trong phút chốc, bọn họ sao lại ở chỗ này chứ? Bỗng nhiên, trong đám đông truyền tới một trận gào khóc, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sở Lăng Thiên kéo Gia Cát Linh Ẩn đi vào, chỉ thấy một nam trung niên ngồi dưới đất, trong tay cầm bức họa của Tĩnh Phi, ngón tay thô ráp vuốt ve mặt bà hết lần này tới lần khác. Này, ngươi làm cái gì vậy? Có người nhìn không được tức giận quát. Tĩnh Phi nương nương là đại Bồ Tát, sao người có thể sờ mặt của Bồ Tát như vậy chứ? Mau dừng tay lại đi. Người mới vừa nói liền tiến lên muốn cướp lấy bức tranh. Người nọ lại gắt gao ôm lấy, bộ dáng có liều mình cũng phải giữ lấy bức tranh, mặc cho tay bị bóp chặt tới nỗi chảy máu cũng không buông tay ra. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, sao nàng lại đi chứ? Bỗng nhiên hắn cất cao giọng nói. Lâm Phong đến nhìn nàng, ta đã tới chậm rồi. Lâm Phong sao? Nghe thấy cái tên này, thân thể Sở Kim Triêu đột nhiên chấn động. Cái tên này quả thật như sấm bên tai. Lâm Phong là thanh mai trúc mã của Tĩnh Phi ở nước Đông Lan mà. Tĩnh Nhi, sao nàng lại đi sớm như vậy? Con của chúng ta có khỏe hay không? Lâm Phong khóc khô. Những người khác cũng đều khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ người này có quan hệ gì đó với Tĩnh Phi sao? Hừ, người tránh ra đi, không được chửi bới danh dự của Tĩnh Phi nương nương. Một nam hán tráng kiện tiến tới, lôi người nọ từ mặt đất lên, đe dọa nói. Người còn dám nói thêm một chữ, lão tử liền đánh chết người. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, nàng xem, nàng viết thư cho ta vẫn còn giữ này. Đối với lời nói của những người khác, Lâm Phong ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng nhào vào bức họa phía trước. Hoàng hậu nháy mắt với thị vệ thường phục đi theo bên cạnh, thị vệ tiến lên muốn kéo Lâm Phong đi, nhìn Lâm Phong lại sống chết không đi. Vị đại gia này, van cầu ngươi, ta chỉ muốn gần Tĩnh Nhi một chút thôi, dù sao chúng ta cũng có với nhau một đứa con rồi. Lâm Phong vừa nói vừa đem bức thư ra trước mặt mọi người. Nó chính là thất điện hạ của nước Lan Nguyệt, nó thật sự là con của Lâm Phong ta. Bức thư này là một trong số những bức thư mà Tĩnh Nhi báo tin cho ta biết. Nhìn xem, mau nhìn xem đi. Mỗi người đều có chút tò mò. Nghe Lâm Phong nói như vậy, bọn họ liền đoạt lấy bức thư. Là thật sao? Hóa ra là thật. Tĩnh Phi chúng ta kính trọng, hóa ra là một kỹ nữ sao? Đúng là nữ nhân tốt của nước Đông Lan, dám phản bội hoàng thượng nước Lan Nguyệt, còn sinh ra giả chủng nữa. Tình hình nhất thời trở nên hỗn loạn, những người vừa mới rồi còn mở miệng cãi lại ủng hộ Tĩnh Phi, giờ đây lại muốn đào mộ của Liên Thương Tĩnh lên, đem hài cốt của bà ném vào bãi tha ma, mặc cho chó gặm. Hoàng thượng! Hoàng hậu cắt cao nắm lấy cánh tay của Sở Kim Triêu, vẻ mặt khẩn trương nói. Tại sao có thể như vậy? Tĩnh Phi muội muội nhất định không phải là người như thế. Bà quay đầu lại nhìn Sở Kim Triêu, chỉ thấy sắc mặt ông xanh mét. Bà rất bình tĩnh mà cười lạnh một chút. Ông đào ở chỗ nào thì bà càng đâm vào chỗ đó. Sở Lăng Thiên, người không phải con của hoàng thượng thì nhanh chóng mất đi cơ hội cạnh tranh với thái tử. Bà cảm giác được thân thể của Sở Kim Triêu cứng lại, run nhẹ nhẹ, loại run rẩy này mang theo kiềm chế mạnh mẽ. Xa Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Thiên đứng ở trong đám đông, nghe thấy lời nói của Lâm Phong thì nháy mắt liền run sợ. Hắn là phụ thân thân sinh của Sở Lăng Thiên sao? Hoàng hậu xuất hiện ở đây khiến Gia Cát Linh Nẫn đã cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ lại xuất hiện một người tên là Lâm Phong lại càng kỳ quái hơn, ngửi được mùi âm mưu. Sở Lăng Thiên chăm chú nhìn vào người gọi là Lâm Phong đó, muốn từ trong lời nói của hắn tìm ra vài chỗ không đúng. Sao y có thể là con của nam nhân này được? Y tuyệt đối tin tưởng mẫu phi của mình. Thất gia, ta đi xem thử. Gia Cát Linh Nẫn nhéo nhéo tay y, nàng ra mặt có vẻ tốt hơn nhiều. Mẫu phi tuyệt đối không phải là người như thế, nhất định là lừa gạt thôi. Nàng đi tới, cầm theo phong thư trong tay một người, nhìn nhìn. Đây là một bức thư Tĩnh Phi gửi cho Lâm Phong, trong câu chữ kể ra nói tương tư phiền muộn, thậm chí nói gả cho Sở Kim Triêu là bị bức bách buộc phải làm như vậy, bà đã có cốt nhục của Lâm Phong rồi. Trong đó có người nhận ra được nàng, mọi người lập tức bước ra sau, cách ra xa nàng. Ở quảng trường trở nên im lặng, một mình nàng chống cự với mọi người. Lúc này không biết ai mở miệng trước. Nàng chính là nữ nhân của giả chủng kia. Hừ, nữ nhân của giả chủng chính là giả nữ nhân, không xứng làm thất vương phi. Nói đúng, nữ nhân xảo hoạt này khiến cho nước Lăng Nguyệt không được bình an. Chúng ta đánh chết nàng ta, đánh chết nàng ta cùng giả chủng đi. Các vị, đối mặt với đám người đang kích động, Gia Cát Linh Nẫn mỉm cười. Thất điện hạ có phải là con của hoàng thượng hay không thì không phải do mọi người định đoạt, cũng không phải do người gọi là Lâm Phong này nói là được, phải do hoàng thượng định đoạt. Phụ hoàng, người nói đi. Nàng chuyển hướng sang Sở Kim Triêu, lòng mày nhíu lại. A, là hoàng thượng, thảo dân tham kiến hoàng thượng. Dân chúng nhất loạt quỳ xuống, lớn tiếng thỉnh an. Sở Kim Triêu cùng hoàng hậu sửng sốt, không nghĩ tới hai người bọn họ lại ở đây. Hoàng hậu tức giận, trừng mắt liếc Gia Cát Linh Nẫn một cái. Có số nhà đầu này ở đây, mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng mà không sao cả, bà đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ rồi. Sở Kim Triêu nhìn Sở Lăng Thiên, từ trong mắt ông phát ra ánh nhìn hờ hững. Ông đau lòng vì đứa con trai bỏ bối hai mươi mấy năm lại không phải là con đẻ của ông. Liền Thường Tĩnh, người thật đúng là không phụ lòng trẫm. Ông cảm thấy được chuyện này không phải là tin đồn vô căn cứ. Lâm Phong xuất hiện ít nhất có thể chứng minh Liền Thường Tĩnh cùng hắn quả thật từng có qua lại. Hoàng thượng, thảo dân cầu xin, người giết giả chủng của nữ nhân của hắn đi, bọn họ không đáng để sống. Một lão già nói. Các người nói bậy bạ gì đó. Hoàng hậu cao giọng quát. Tĩnh phi muội muội trong sạch thuần khiết như thế nào, làm sao có thể có quan hệ với nam nhân khác? Bản cung chứng nhận thì như là cốt nhục thân sinh của hoàng thượng không thể nghi ngờ. Lâm Phong, người nói đi, rốt cuộc người có âm mưu gì, muốn bòi nhọ danh dự của Tĩnh phi muội muội? Nhận được ánh mắt của hoàng hậu, Lâm Phong lập tức hiểu ý. Nương nương, những điều tiểu nhân nói đều là sự thật. Bức thư này là Tĩnh Nhi viết cho tiểu nhân, người hẳn là nhận được chữ viết của nàng chứ. Hừ, đưa bản cung xem. Hoàng hậu cầm lấy bức thư, nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt biến đổi. Đây, hoàng thượng, đúng là bút tích của Tĩnh Phi muội muội. Không thể nào, muội ấy không phải là người như vậy. Thiện Nhi khẳng định là cốt nhục của người. Hoàng thượng, không nên xúc động. Bà nháy mắt với thị vệ đang mặc thường phục. Thị vệ rất nhanh mặc hai cái ghế tới. Đây là vở kịch cần có thời gian để diễn, từ từ thưởng thức mới có mùi vị chứ. Hoàng thượng, người ngồi một lát đi. Thi Nhi, Thất Vương Phi, hai người các người lại đây. có mẫu phi ở đây, không cần phải sợ. Hoàng hậu nương nương, người không thể làm việc theo tình riêng được. Dân chúng yêu cầu. Phụ hoàng. Sở Lăng Thiên đi qua, gọi một tiếng. Sở Kim Triêu nhìn y, không lên tiếng trả lời. Xa Cát lên nẫn, nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt của Sở Lăng Thiên, nàng biết y muốn nhìn thấy sự quả quyết của hoàng thượng. Ánh mắt Sở Lăng Thiên xẹt qua một tia thất vọng, người không tin mình, cũng không tin tưởng mẫu phi. Đây là người luôn miệng nói yêu bà sao? Y cười lạnh một chút, đứng sang một bên. Hoàng thượng, người không tin mẫu phi sao? Xa Cát lên nẫn thay đổi xưng hô, ông đã không tin Tĩnh phi thì gọi ông là phụ hoàng đương nhiên là không thích hợp rồi. Hoàng thượng. Hoàng hậu lắc lắc cánh tay của Sở Kim Triêu rồi nói, hiện tại mọi chuyện còn chưa rõ ràng, không nên trách Thiên Nhi. Mang hắn đi. Sở Kim Triêu nhìn Lâm Phong rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên. Cho dù phải điều tra, ông cũng không điều tra trước mặt dân chúng. Chứng minh được Sở Lăng Thiên không phải là con ông, thì người mất mặt nhất chính là ông rồi. Không được, không được. Lâm Phong dùng sức tránh. Hoàng thượng, tiểu dân chỉ tới nhìn Tĩnh Nhi thôi. Hắn lại nhìn Sở Lăng Thiên. Bây giờ còn nhìn thấy được con có tiểu nhân sẽ đi ngay, đừng xí tiểu nhân. Mang đi. Sở Kim Triều nhắc lại. Muốn giết thì cứ việc giết đi. Lâm Phong đột nhiên đứng lên, bộ dáng thấy chết không sợ. Dù sao Tĩnh Nhi cũng đã mất rồi, một mình ta còn sống cũng không còn ý nghĩa nữa. Con cũng lớn như vậy rồi, còn cưới được một thê tử xinh đẹp như thế, ta có chết cũng không uổng. Con trai, bây giờ ta đi cùng mẫu thân của con. Ngăn hắn lại. Hoàng hậu khẽ kêu, mấy thị vệ lập tức bắt Lâm Phong lại. Muốn chết sao? Hôm nay phải nói cho rõ ràng, bản cung không thể để cho Tĩnh phi muội muội chịu an được. Tuy gương mặt của người có chút tương tự Thiên Nhi, nhưng trong thiên hạ này, người tương tự nhau cũng rất nhiều. Nương nương, nếu như không tin thì có thể lấy máu nghiệm thân. Lâm Phong ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Lấy máu nghiệm thân sao? Được, vậy người trở về cùng bản cung. Nếu người dám bòi nhọ Tĩnh phi muội muội thì bản cung sẽ không để yên cho người. Không cần, ngay tại đây đi. Sở Lăng Thiên đột nhiên mở miệng, phản ứng của Sở Kim Triêu đã khiến y thất vọng rồi. Nếu là thật thì y sẽ không ở lại nước Lăng Nguyệt nữa, vẫn nên nói cho rõ ràng thì tốt hơn. Sở Kim Triêu dương mắt nhìn y, không nói gì, chỉ là ngầm thừa nhận. Vậy, Thiên Nhi, con muốn làm rõ ràng. Hoàng hậu khuyên nhủ. Hoàng hậu nương nương, thất xà đã nghĩ rất rõ ràng. Xà Cát lên nẫn lạnh đùng cười. Nếu chàng cùng hoàng thượng không có quan hệ phụ tử, thì chúng ta lập tức mang theo hài cốt của mẫu thân rời khỏi nước Lăng Nguyệt, suốt đời không bước chân vào nước Lăng Nguyệt nửa bước. Không bước vào nước Lăng Nguyệt nửa bước sao? Người không biết, bản cung muốn là cái mạng của người. Thất Vương Phi, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, không nên nói tổn hại tới hòa khí như vậy. Sở Kim Triều đột nhiên mở miệng nói. Hoàng thượng, lúc thất xà gọi người là phụ hoàng mà người không đáp lại, thì lúc đó hòa khí đã bị tổn hại rồi. Xà Cát lên nẫn, vẫn là bồ dàng lãnh đạm. Trước đó mẫu phi cùng nam nhân khác có tiếp xúc qua hay không thì chẳng phải hoàng thượng là người rõ ràng nhất sao? Nàng nhỏ giọng nói. Trong lòng Sở Kim Triêu ngẩn ra. Đúng, sao ông lại không nghĩ tới vấn đề này? Ông nhớ rõ Tĩnh phi có lạc hồng của trinh nữ. Hoàng hậu ở gần nên cũng nghe thấy lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, lập tức nói tiếp. Đúng vậy, hoàng thượng, Tĩnh phi muội muội tuyệt đối sẽ không làm chuyện lừa gạt người. Tuy rằng muốn làm giả đêm đầu tiên là rất đơn giản, nhưng Tĩnh phi muội muội tuyệt đối sẽ không như vậy đâu. Xa Cát lên nẫn hung hăng liếc bà một cái. Chuyện này chỉ sợ cũng là do một tay bà dàn dựng nên. Đi qua một bên gọi Kinh Phong tới, bảo hắn đưa tin cho thái tử Sở Lăng Hiên, Sở Lăng Hàn, bảo họ cùng nhau tới. Muốn gây ồn ào thì cứ làm cho mọi chuyện nháo lên, xem kết cục là như thế nào. Thiên Nhi, con xác định phải ở đây sao? Hoàng hậu hỏi. Đây là chuyện có liên quan tới mặt mũi của hoàng thất. Sở Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Hoàng hậu nương nương, đúng là chuyện quan trọng mới nên để cho người khác biết. Nếu ta không phải là người của Sở gia thì cũng là mặt mũi của mẫu thân ta, cũng tốt là đưa thân phận của ta chiếu cáo thiên hạ. Nếu chứng minh là mẫu thân bị oan thì cũng cần phải trước mặt mọi người để còn lấy lại sự trong sạch cho người. Người cảm thấy có đúng hay không? Con đã kiên trì thì bản cung đương nhiên không có ý kiến. Người đâu, chuẩn bị hai bát nước trong tới đây. Thừa dịp trong khoảng thời gian ấy, Gia Cát Linh Nẫn cẩn thận nghiên cứu bức thư, trong lòng càng khẳng định là có người cố ý chuẩn bị. Hoàng hậu, bà đã muốn ra tay thì cũng đừng trách ta không khách khí. Một lát sau, thị vệ bưng tới hai bát nước đặt ở trước mặt mọi người. Sở Lăng Thiên không chút suy nghĩ, cầm lấy dao cắt vào ngón tay. Đợi một chút, lấy thêm hai bát nước không đến nữa. Gia Cát Linh Nẫn nói. Thị vệ lĩnh mệnh, rất nhanh mang hai cái bát tới. Nàng lấy bát nước phân ra hai cái bát không, sau đó mới bảo Sở Lăng Thiên có thể bắt đầu. Sở Lăng Thiên cắt ngón tay, nhỏ vào mỗi bát một giọt máu. Máu đỏ tươi làm đau mắt Gia Cát Linh Nẫn. Cái gọi là tình thâm nối tiếp mấy đời, cốt nhục tình thâm lại không thể qua nổi một khảo nghiệm như vậy sao? Tiếp đó, Sở Kim Triều nhỏ một giọt máu vào trong cái bát đó. Ở trước mặt mọi người, hai giọt máu làm cách nào cũng không thể hòa vào nhau. Lâm Phong thấy thế cười lạnh một chút, lập tức tiến tới, cắt lên đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong cái bát khác. Hai giọt máu rất nhanh hòa vào với nhau. Im lặng, vô cùng im lặng, giống như muốn đoạt lấy hô hấp của mọi người. Là thật, Thất Điện Hạ nước Lan Nguyệt là đứa con của Giả Nam Nhân, là Giả Dũng. Bọn họ một lòng kính yêu Tĩnh Phi lại là một kỹ nữ, là tiện nhân lại phản bội hoàng thượng. Đi, chúng ta đi hủy phần mộ của nữ nhân kia, đem xương cốt của ả chôn ở ngã tư đường Ngân Đô, để cho vạn người dám đạp, để cho ả trọn đời không thể đầu thai chuyển thế. Đúng, chúng ta đi làm cái này. Có người phun nước miếng về phía Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Nẫn, tiếp đó càng nhiều hơn đến phun nước miếng lên người họ. Đôi môi Sở Kim Triều mấp máy, cực lực khống chế bản thân, ngồi yên một chỗ. Hóa ra lại như vậy, lại như thế này. Liện Thường Tỉnh, người thật giỏi lừa trẫm. Người làm ra chuyện như vậy, trẫm nhất định sẽ khiến người phải trả giá. Trả giá chính là khiến cả nước Đông Lan chung cùng. Ông nhìn về phía Sở Lăng Thiên, hai mắt đỏ lên, còn có nghiệt tử này nữa. Hắn là đứa con mà trẫm yêu thương nhất, mọi nhớ thương về ngươi, trẫm đều chuyển lên người của nó. Kết quả đòi lấy là thế này sao? Trẫm nhận sỉ nhục nhiều năm như vậy, cứ để con của người trả giá đi. Người đâu? Bắt Sở Lăng Thiên lại. Gia Cát Linh Nẫn lau nước miếng trên mặt, gạt lấy mấy món đồ bị người ta ném lên trên người. Hoàng thượng, người thật sự tin vào chén nước này, không để ý tới tình cảm cho con nhiều năm với Thất Gia sao? Trẫm chỉ tin vào những gì con mắt nhìn thấy. Ai nha? Ngươi, nhà đầu kia, còn ngại không đủ loạn sao? Hoàng hậu đẩy Gia Cát Linh Nẫn sang một bên, rồi nói. Hoàng thượng cũng là người, có nam nhân nào chưa được chuyện như vậy chứ? Hoàng thượng, chờ một chút, thần nữ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Trong lòng hoàng hậu lợp bợp một chút, nàng ta muốn làm cái gì? Còn cái gì nữa? Việc này bản cung cũng không bảo vệ được các người. Muốn trách thì trách Tĩnh Phi đi. Lúc nào thì hoàng hậu nương nương nghĩ tới bảo vệ chúng ta rồi? Gia Cát Linh Nẫn cười lạnh hỏi, lại hướng sang bên Sở Kim Triều, cuối người nói. Hoàng thượng, chờ một chút. Nếu thần nữ không thể chứng minh được việc này có vấn đề, lúc đó hoàng thượng có trừng phạt Thất Gia cũng chưa muộn. Hoàng thượng nguyện ý trơ mắt nhìn Tĩnh Phi nương nương chịu nhục nhã lớn như vậy sao? Mí mắt Sở Kim Triều nâng lên. Người muốn làm thế nào? Chỉ cần chờ một chút, cho thần nữ thời gian một khắc. Dưới tình huống như vậy, muốn thuyết phục hoàng thượng, nàng cũng có chút không yên tâm.

Xà Cát lên nẫn, đi đến bên cạnh của Sở Lăng Hiên. Lục điện hạ, mượn người một giọt máu. Bản vương muốn nàng trả một bát. Được. Thanh âm nhẹ nhàng khiến cho lửa giận của Sở Lăng Hiên tích đầy mặt. Xà Cát lên nẫn, nàng làm những việc này đều vì Sở Lăng Thiên sao? Đồng ý một cách khinh địch như vậy. Được, hôm nay bản vương nhất định phải lấy của nàng một bát máu. Sở Lăng Hiên nhỏ xuống sông, Sở Lăng Hàn không nói hai lời liền cắt ngón tay nhỏ một giọt máu xuống. Nhìn vào trong bát, Xà Cát Linh Nẫn thoải mái mà nở nụ cười. Sự việc cùng với dự đoán của nàng trước đó hoàn toàn giống nhau. Mang bát nước trình lên trước mặt Sở Kim Triêu. Hoàng thượng, máu của Thái tử điện hạ, Lục điện hạ, Cửu điện hạ đều không dung hòa vào máu của người. Chẳng lẽ bọn họ cũng không phải là con đẻ của người sao? Hoàng hậu nương nương, người có thể giải thích một chút hay không đây? Bản cung chớ hoảng hốt, đợi một chút rồi nói sao. Nàng lại bưng một bát nước khác lên rồi nói, Thái tử điện hạ, lại xin người thêm một giọt máu, cũng xin trả lại 10 giọt. Sở Lân giật nhíu mày, mặt không đổi sắc, vẫn làm theo. Một chén máu. Sở Lân Hiên chủ động mở miệng nói, được. Lại là nhẹ nhàng lạnh nhạt trả lời, làm cho lối giận của hắn bộc phát. Cuối cùng là Sở Lăng Hàn. Mấy người họ đều nhỏ máu vào trong bát. Xà Cát Linh Nẫn cười lạnh tới trước mặt của Lam Phong. Tới vì người. Người, người muốn làm cái gì? Lam Phong lùi về phía sau 2 bước, cảnh giác nhìn nàng, theo bản năng che ngón tay bị thương lại. Ta... Mấy thị vệ bắt lấy Lâm Phong, kéo tay nhỏ một giọt máu vào trong bát nước. Xà Cát Linh Nẫn cười lạnh, đem bát nước tới trước mặt Sở Kim Triêu. Hoàng hậu nương nương, hình như máu của Thái tử điện hạ, Lục điện hạ, Cửu điện hạ đều dung hòa một chỗ với máu của Lâm Phong. Có phải chứng minh rằng bọn họ cũng là con của Lâm Phong sao? Người có gì muốn giải thích hay không? Người, người dám thấy bận bổng cung sao? Hoàng hậu hổn hển nói. Dược Nhi chính là con của hoàng thượng, người đừng nói hù nói vượng. Nương nương, thần nữ cũng không nói như vậy, thần nữ chỉ nói sự thật thôi mà. Rốt cuộc sao lại thế này? Sở Kim Triều cũng thấy kỳ quái, mấy người kia đương nhiên sẽ không phải là con của Lâm Phong rồi. Hoàng thượng, thần nữ nghĩ hay là người hỏi hoàng hậu đi, không biết hoàng hậu cùng với Lâm Phong là quan hệ gì? Người... Ngươi còn dám với bản bổng cung, bản cung sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Nương nương cũng biết tư vị bị ví bẩn khổ sở thế nào chứ, cho nên thần nữ sao có thể trơ mắt để mẫu phi phải chịu ăn khuất như thế này. Hoàng thượng, hoặc là nước này có vấn đề, hoặc là việc lấy máu nghiệm thân căn bản không đáng tin cậy. Nếu như đáng tin cậy như trong lời nói, thần nữ nghĩ hoàng hậu nương nương cần phải giải thích một chút về quan hệ của người với Lam Phong. Ta với hắn không có quan hệ gì. Vậy nương nương sẽ thích như thế nào về chuyện máu của thái tử và máu của hắn lại có thể dung hòa với nhau đây? Ta... Hoàng hậu cắt cao nắm chặt hai tay lại với nhau, sắc mặt tức giận tới trắng bệch, lát sau lại thay đổi khẩu khí. Hoàng thượng, lấy máu nghiệm thân, thần thiếp cũng hiểu được không thể tin. Đứa con này sao có thể không phải của người chứ? Lâm Phong, lá gan của người còn quá lớn rồi. Nương nương, chuyện này là Tĩnh Nhi nói cho ta biết, là vô cùng chính xác. Không tin người xem đi, trên thư có viết rõ ràng. Xà Cát lên nẫn, chặn tay của hoàng hậu lại, cầm lấy bức thư. Tĩnh phi nương nương đã qua đời nhiều năm, nhưng mà nét mực này lại thấy được rất rõ ràng. Hơn nữa loại giấy này mới chỉ được làm ra 2 năm trước đây. Sao người lại có thể dùng loại giấy mới làm ra 2 năm trước để viết thư được chứ? Lâm Phong, người nói đi, là ai sai người làm? Ta... Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, nghĩ đến tính mạng một già một trẻ nhà mình đều ở trong tay bà, lại cúi đầu. Thảo Dân vốn không phải tên gọi Lâm Phong, cũng không phải người nước Đông Lan. Nhà của Thảo Dân ở cách Ngân Đô 10 dặm. Thảo Dân nhất thời nổi điên, nên nói hù nói vượng mà thôi. Mang đi. Sở Kim Triều trầm giọng nói, chuyện này ông cũng hiểu là không đơn giản như thế, sau lưng nhất định có người sai khiến. Ông nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt tìm tòi, lần trước ông có nói qua cho bà một cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Kim Triều, hoàng hậu rùng mình một cái, thân thể rung lên một chút. Hồi cung, Thi Nhi, Tam nha đầu, các con cũng trở về đi. Vâng. Hai người trả lời đều mang theo cảm giác xa cách. Chỉ cần hoàng thượng nghiêm túc mà nhìn tờ giấy thì sẽ biết ngay là có người giả tạo. Nhưng mà ông không muốn, chỉ bằng lời nói của Lâm Phong liền kết tội danh trên người của Tĩnh Phi rồi. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Gia Cát lên ẩn, tức giận tới miệng cũng lệch đi. Xem như người lợi hại, bản cung sẽ không khinh địch mà chịu thua như vậy. Người chờ đi, bản cung cùng với người hai thế đối lập, Thất Vương phủ, đi tìm chết đi. Gia Cát linh nẫn mỉm cười, nhỏ giọng nói bên tai của bà. Lần sau thủ đoạn cao minh một chút. Không đúng, không biết còn có lần sau hay không, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Thân thể hoàng hậu lại run rẩy một chút, hận không thể lập tức bóp chết nàng, sợ hãi cực độ, làm bà suýt té xỉu. Người còn muốn làm gì? Mỏi mắt mong chờ, người ra tay với Thất Vương phủ thì cũng nên nghĩ tới sẽ có kết cục như thế nào chứ. Bản cung không sợ ngươi. Hoàng hậu nương nương, mau đi đi, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Khoan đã. Bỗng nhiên có người hô lên. Vừa rồi Thất Vương phi mượn máu, nói là phải trả. Xa Cát lên nẫn vỗ vỗ trán, cười cười. Xem trí nhớ của ta này, lại quên mất, lấy đầu tới đây. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên lập tức ngăn cản nàng. Để ta. Không được, vừa rồi Thất Vương phi nói là máu của người. Người nọ hét lớn. Gia Cát lên nẫn vỗ vỗ vào tai của Sở Lăng Thiên. Thất gia, một chút máu thôi mà, không sao đâu. Ta không muốn làm người nói mà không giữ lấy lời. Lấy dao tới đây đi. Nhận lấy con dao lạnh như băng, cắt một cái, từng giọt chảy ra ngoài. Thái tử điện hạ, 20 giọt máu, cầm bát tới. Máu tươi ào ạt chảy vào trong bát, Sở Lăng Hiên cắt cao nhìn chằm chằm, tim trở nên đau nhói, trong mắt hắn tất cả đều là máu đỏ tươi. Đủ rồi. Lục điện hạ, còn hai bát mà, vẫn chưa đủ. Bản vương nói là đủ rồi, trước thì chừng này đã, lần sau lại trả tiếp. Nhìn thấy Gia Cát lên nẫn không dừng tay, hắn nhất thời phẫn nộ tới cực điểm. Bản vương nói đủ rồi, nàng không nghe thấy sao? Nghe thấy. Thất gia, bồi thuốc cầm máu cho ta đi. Gia Cát lên nẫn cười cười, người đã không cần thì ngu ngốc mới cho người hai bát máu. Sở Lăng Hiên ngẩn ra, nhìn thấy động tác của nàng và Sở Lăng Thiên, nhất thời hối hận lời vừa rồi nói ra. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên tập trung, nữ tử này lúc nào cũng vì y phải yêu nàng như thế nào mới tốt. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ thành một câu thật xin lỗi. Thật xin lỗi, không bảo vệ tốt cho nàng. Thất gia, chúng ta là một. Gắt gao ôm nàng vào trong ngực, không có lời nào để diễn tả được. Nếu không phải Sở Lăng Hiên ngăn cản thì nàng nhất định sẽ cho hai bát máu. Bỗng nhiên y muốn hôn nàng, đem tất cả tình cảm đều trút xuống ở nụ hôn triền miên. Màn đêm buông xuống, dịch khung cung. Các cung nữ đầu đã đầy mồ hôi, nhưng mà hoàng hậu vẫn hôi lạnh, vì thế đành phải không ngừng tăng thêm bếp lò. Nương nương, thái tử điện hạ cầu kiến. Tiêu Ôn thông báo. Cho vào đi. Sắc mặt Sở Lăng Dực không tốt, yên lặng ngồi xuống, không nói gì. Có việc gì sao? Hoàng hậu phá vỡ trầm mặc. Chuyện hôm nay là do người làm sao? Chẳng phải con đã nói là không cần gây thêm rắc rối? Con đã có kế hoạch cả rồi, vì sao lần nào người cũng không nghe con vậy chứ? Sở Lăng Dực tức giận nói. Bản cung cũng vì tốt cho con thôi. Những lời này con nghe đến chán rồi. Tốt với con sao? Nếu như phụ hoàng truy xét tới cùng, người cho rằng sẽ thoát được sao? cuối cùng thì người vẫn sẽ nghĩ là làm cho con sao? Bản cung cũng là nghe nói hoàng thượng muốn lật ngôi thái tử nên mới giúp con một chút. Tôi đang vì mình sao chứ? Lật đổ sao? Phụ hoàng thật sự muốn lật đổ? Kế tiếp là ai? Sở Lăng Thiên sao? Sở Lăng Giật rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Điều người nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Ánh mắt hoàng hậu lóe lên một chút. Bản cung chính tay nghe được. Nếu không ta sẽ hạ thủ với Sở Lăng Thiên sao? Thật sự hay mà, phụ hoàng vậy mà lại có suy nghĩ này. Sở Lăng Thiên tay cầm binh quyền, còn có Gia Cát Như Phong cũng đứng về phía hắn. Con nói nên làm sao bây giờ? Vậy thì kéo Gia Cát Như Phong qua phía ta. Chẳng phải Cẩm Phàm là người của Trần gia sao? Thuyết phục nó hẳn là mẫu hậu có thể làm được chứ. Ta sẽ thử xem. Ngày hôm sau, hoàng hậu triệu Trần Cẩm Phàm tiến cung, bảo nàng thuyết phục Như Phong hướng về phía Trần gia. Trần Cẩm Phàm lại lấy lý do không tham gia quốc sự để cự tuyệt, khiến hoàng hậu tức giận không thôi. Cẩm Phàm, thân phận của con tôn quý là Cẩm Y Ngọc Thật đều do Trần gia cung cấp, vì Trần gia làm chút chuyện lại khó như vậy sao? Nương nương, Cẩm Phàm chỉ là một nữ nhân thầm nghĩ cùng phu quân trải qua cuộc sống bình thản. Chuyện quốc sự con thật sự không hiểu, phu quân làm như thế nào con cũng không can thiệp vào. Vẫn chưa thành thân mà khuý tài đã hướng ra bên ngoài, bản cung quá thất vọng vì ngươi rồi. Vậy sau này nương nương không nên triệu Cẩm Phàm vào cung, tránh việc làm cho người tức giận. Nếu không có chuyện gì khác, Cẩm Phàm xin cáo lui trước. Nắm tay đánh vào bông vải, hoàng hậu trở nên tức giận. Trần Cẩm Phàm là như vậy, nhìn rất dễ bảo nhưng thật ra lại rất kiên quyết. Người đi đi, sau này vinh quang của Trần gia cùng người không có liên quan gì. Nương nương muốn đuổi con ra khỏi Trần gia sao? Vậy thì phải chờ gia gia định đoạt. Vẫn nên để con về hỏi gia gia xem đây có phải là ý kiến của người hay không đã. Người cút cho ta. Cẩm Phàm cáo lui. Buồn cười, một đám đều đối đầu với bản cung sao? Bản cung nhất định cho các người đẹp mặt. Tiêu Ôn lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn chủ tử của mình. Không biết là bắt đầu từ khi nào một hoàng hậu trong lượng trước kia không thấy nữa. Là cái gì khiến người biến thành như vậy chứ? Là Thất Vương Phi sao? Nương nương, không tốt rồi. Có tứ thư tới. Đại cung nữ Mãn Châu mới tới dịch khung cung, vừa hồ vừa chạy vào. Nô tỳ nghe nói chiến trận nổ ra rồi. Cái gì mà chiến trận? Ai đến đánh chứ? Hoàng hậu nghi hoặc hỏi. Nói mau. Nước Tinh Long cùng nước La Nguyệt đánh nhau. Sao người lại biết? Vừa rồi lúc nô tỳ trở về có nghe được Liên Công Công đang dặn dò người đi báo với Thất Điện Hạ cùng tướng quân Như Phong tiến cung. Thật sự đánh đến đây sao? Hoàng hậu lầm bầm lào bào. Chuyện này cũng không phải là tin tức không tốt, hỗn loạn mới có thể dễ ra tay. Đi truyền thái tử tới dịch không cùng, nói bản cung tìm nó có chuyện quan trọng cần phải bàn. Thất Vương phủ, Sở Lăng Thiên phải gấp rút trong quân nên vội vã trở về, vừa vặn Kinh Phong cùng phái trận chuẩn bị đồ, vừa kéo Gia Cát lên nẫn vào trong phòng ngủ. Nụ hôn của y chưa bao giờ triền miên như thế, cũng chưa bao giờ bất an như thế. Thất gia, xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác được y khác thường, Gia Cát lên nẫn kinh ngạc hỏi. Ta phải xuất chinh. Nhanh như vậy sao? Nước Tinh Long đột nhiên xâm chiếm, cùng ta xuất chinh còn có đại ca của nàng. Đại ca cũng đi sao? Vậy hùng kỳ của bọn họ thì sao? Chỉ sợ phải dời ngài ra sao? Nước Tinh Long đột nhiên khơi mào chiến tranh, chỉ sợ là đã chuẩn bị tốt, trận chiến này phải đánh lâu dài. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng chấm dứt, nhanh chóng trở về thôi. Sở Lăng Thiên an ủi, thật ra trong lòng y cũng không yên được. Âm mưu lần này tuyệt đối không chỉ là nước Tinh Long, nước Đại Mạc, thậm chí cả Thánh Điện cũng có tham gia vào. Khi nào thì xuất phát? Ngay bây giờ. Linh Nhi, đồng ý với ta, chờ ta trở về, có việc gì thì có thể tìm cứu đệ. Ta sẽ chờ chàng, mặc kệ là bao lâu. Ta đi đây. Lưu Luyến vuốt ve khuôn mặt của nàng, lại hung hăng hôn nàng một cái. Bên ngoài, Kinh Phong đã chuẩn bị tốt đồ đạc, đang chờ. Lúc này, Như Phong cùng Trần Cẩm Phàm cũng đến đây. Linh Nhi, đại ca. Hai huynh muội đều đang chạy về phía đối phương. Như Phong vuốt tóc nàng rồi nói: đại ca là muốn nhìn muội muội một chút, không biết tới lúc nào mới có thể trở về. Muội phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Muội biết rồi, đại ca nhất định phải bình an trở về. Muội cùng Cẩm Phàm tỷ tỷ đều chờ huynh. Đại ca nhất định sẽ bình an trở về. Như Phong trịnh trọng gật đầu. Sau này muội và Cẩm Phàm phải quan tâm lẫn nhau. Muội biết rồi, hai người đi nhanh đi, bọn muội tiễn hai người. Bốn người cùng nhau đi tới điểm tập hợp. Tần phó tướng tiến lên bẩm báo đã chờ xuất phát. Sở Lăng Thiên cùng Như Phong thay áo giáp chỉ huy xuất chinh. Thân thể hoàng thượng không khỏe, thái tử điện hạ đến làm tiệc tiễn biệt với các tướng sĩ. 20 vạn tướng sĩ chậm rãi rời khỏi Ngân Đô. Ở cuối đội ngũ là hai nữ tử quần áo tung bay. Lần này đi biết khi nào mới được gặp lại. Trần Cẩm Phàm vuốt ve bụng, mới vừa rồi trong lúc tình cảm mãnh liệt, không biết có mầm móng gieo trong người hay chưa. Đây là lần đầu tiên của nàng và Như Phong, vốn là muốn dự đến đêm tân hôn, nhưng đột nhiên diễn ra chiến sự. Hôn kỳ hoãn lại đến sau này, nàng chủ động, Như Phong lại một mực tránh đi. Nàng biết y là sợ mình không về được, lại khổ cho nàng về sau. Nàng lấy cái chết để bức y mới thúc đẩy được chuyện này. Có quan hệ dây thịt rồi thì nàng chính là người của y, nhất định y sẽ trở về. Cẩm Phàm tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Trần Cẩm Phàm ôm lấy cánh tay của Gia Cát Lệ Nẫn cùng nhau quay về. Dịch Khôn Cung. Dược Nhi, biện pháp này được hay không? Hoàng hậu hỏi. Mẫu hậu, nhất định là có thể. Gia Cát Lệ Nẫn là người thất đệ thường nhất. Nàng có nguy hiểm thì nói nhất định sẽ liều lĩnh quay trở về. Đến lúc đó, nhi thần sẽ chặn lại ở trên đường, lấy lý do lâm trận đào thoát, tội danh cãi lời quân lệnh rồi chém chết nó. Trong mắt Sở Lăng Dực hiện lên một tầng âm lãnh, một kích trí mạng mới có thể diệt sạch được hắn. Vậy làm như thế đi, giết Sở Lăng Thiên, tiếp đến là Sở Lăng Hiên, Sở Lăng Hàn cùng Gia Cát Linh Ẩn. Cứ như vậy, ngôi vị hoàng đế của con vô cùng kiên cố, không ai có thể động vào. Nhi thần phải đi chuẩn bị, mẫu hậu chờ tin tốt của nhi thần đi. Mang theo sát khí cùng với Sở Lăng Dực bình thường ôn nhuận là hai người khác nhau. Đi thôi, xong lần này bản cung rốt cuộc có thể thư thái rồi. Hoàng hậu nhắm mắt lại, dường như đã nhìn thấy thời khắc Sở Lăng Dực đăng cơ, nàng trở thành hoàng thái hậu được vạn người kính ngưỡng. Một tiểu đội yên lặng ra khỏi Ngân Đô, đứng đầu là Sở Lăng Dực. Liên Công Công lén lút ra khỏi cung, tìm ông đập thình thịch liên hồi. Vừa rồi ở Dịch Khung Cung nghe được tin tức khiến cho ông một khắc cũng không thể bình tĩnh. Thái tử về mà lại chuẩn bị hạ độc thủ với thất điện hạ sao? Xa Cát Linh Nẫn trở lại thất vườn phủ, xung quanh đều là bóng dáng của Sở Lăng Thiên. Nàng chỉ có không ngừng xem sổ sách mới bổ khuyết được nhớ nhung trong lòng. Ưng Tổng quản mang Liên Công Công tiến vào thư phòng, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ông, trong lòng Gia Cát Linh Nẫn trầm xuống. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Liên Công Công, có chuyện gì sao? Vương Phi nương nương, không tốt. Nô tài nghe được thái tử điện hạ sẽ gây bất lợi với thất điện hạ. Cái gì? Nói vậy là sao? Được. Quốc nạn rơi xuống đầu, Sở Lăng Dực thân là thái tử, không nghĩ đến cứu quốc mà bày mưu lại bỏ huynh đệ. Liên Công Công, đa tạ. Nương nương, nô tài không nhận nổi, vẫn nên nghĩ xem làm cách nào để cứu thất điện hạ đi. Ta biết rồi. Xà Cát Linh Ẩn cợt cợt đầu, trong lòng đã có biện pháp. Kinh Phong, cùng ta tới phủ thái tử. Sở Lăng Dực, người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Phủ thái tử, Hạ Sướng Uyển đang ôm tiểu thái tử, nghe A Hoàng báo Thất Vương Phi cầu kiến, liền lập tức ôm tiểu thái tử đi ra. Linh Nhi, người đến rồi sao? Mau vào đi. Hạ Sướng Uyển cười nói. Không cần. Xa Cát Linh Ẩn lạnh lùng cự tuyệt, nàng vẫn coi Hạ Sướng Uyển là bằng hữu, nhưng mà tình huống trước mắt như vậy nên nàng không còn cách nào khác. Đêm nay thái tử điện hạ sẽ giết Thất điện hạ. Linh Nhi, người nói cái gì? Tay Hạ Sướng Uyển mềm nhũn, suýt nữa ném đứa nhỏ xuống mặt đất rồi. Thái tử sẽ không, người nhất định sẽ không làm như vậy. Linh Nhi, người tin tưởng ta đi. Công chúa Sướng Uyển, ta không thể vì một câu tin tưởng của người mà lấy mạng phu quân ta để đặt cược được. Mời công chúa và thái tử theo ta đi một chuyến. Linh Nhi, hôm nay ngươi làm như vậy thì cả đời này chúng ta cũng không thể lại làm bằng hữu được nữa. Trong lòng Hạ Sướng Uyển đau xót, Xà Cát Linh Ẩn là bằng hữu duy nhất của nàng ở nước Lan Nguyệt. Lập trường của thái tử cùng Thất Gia đã quyết định rồi. Công chúa, mời đi. Kinh Phong nhanh tay lẹ mắt tiến đến đoạt lấy đứa nhỏ trong tay của Hạ Sướng Uyển. Thái tử phi, nếu như người dám kêu to thì ta cũng không thể cam đoan thái tử được an toàn đâu. Mạng của ta và thái tử đều do ngươi nhặt về, ta đi với ngươi. Hạ Sướng Uyển không chống cự. Không được làm tổn thương tới con của ta. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nó, cũng sẽ không tổn thương người. Linh Nhi, người có nghĩ tới nếu thua cuộc thì phải làm sao? Người tin chắc rằng thái tử sẽ quan tâm đến sự an nguy của ta và thái tử sao? Nếu như người có thể xuống tay với huynh đệ ruột thịt của mình thì chúng ta cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có thể đánh cuộc thôi. Thái tử phi điện hạ, mời. Mấy người lên ngựa nhanh chóng chạy về phía đội quân đang đi. Ban đêm trời đột nhiên mưa nhỏ, nhưng mà đội quân vẫn không dừng lại. Tình hình trước mắt báo nguy cấp, không thể chậm một giây. Lần này làm đại tướng quân lĩnh quân, Sở Lăng Thiên hạ lệnh hành quân tốc độ, đội quân phải dùng tốc độ cực nhanh để di chuyển. Truyền lệnh xuống, tăng tốc nhanh hơn nữa. Như Phong hô lớn. Vâng, tướng quân. Một phó tướng quay ngựa lại truyền lời với đội quân phía sau. Lúc này phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một người mặc đồ đen đi tới trước mặt Sở Lăng Thiên, lo lắng nói. Điện hạ, không tốt rồi, Thất Vương Phi đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Sở Lăng Thiên cùng Như Phong đồng thời hỏi. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Sở Lăng Thiên cùng Như Phong xuống ngựa, kéo ngồi đang ở một bên kia, đi tới. Thất Vương Phi bị đâm, đang rất nguy kịch. Đại ca, ta trở về một lát, Quỳnh dẫn Quỳnh tiếp tục đi về phía trước, ta sẽ đuổi theo sau. Sở Lăng Thiên vừa nói, vừa vội vàng lên ngựa. Điện hạ, người là đại tướng quân, không được đâu. Nếu hoàng thượng biết trên đường người quay về thì nhất định sẽ lâm vào trọng tội phải giết. Vẫn nên để thần trở về thì hơn. Như Phong lớn tiếng nói. Quỳnh trở về cũng mất đầu. Quỳnh đi nhanh đi, không nên để chậm trễ. Ta sẽ nhanh chóng đuổi theo mọi người. Đây là quân lệnh. Được rồi, vậy Linh Nhi giao cho người. Sở Lăng Thiên quay ngựa lại, dùng sức quất mạnh khiến con ngựa đau hí lên một tiếng. Mưa càng lúc càng lớn, đường trở nên lầy lội không thể tả. Vó ngựa dậm xuống đất khiến nước càng không ngừng bắn lên tung tóe sang hai bên. Lòng Sở Lăng Thiên như lửa đốt, lời nói của người kia càng không ngừng quanh quẩn bên tai. Đang rất nguy kịch, đang rất nguy kịch. Linh Nhi, nàng nhất định phải chờ ta trở lại. Một người một ngựa xông vào một mảng tối đen trong rừng cây. Chỉ cần đi qua rừng cây này là còn có 5 dặm nữa sẽ tới Ngân Đô rồi. Giá! Sở Lăng Thiên tăng nhanh tốc độ hơn, hận không thể một cánh để nhanh chóng bay trở về. Bỗng nhiên, trong rừng cây nhảy ra mấy chục cái bóng đen ngăn đường đi của hắn. Y không thể không dừng ngựa lại. Các người là ai? Thất đệ. Không phải là đệ nên đi theo đội quân ra tuyển tuyến hay sao? Sao lại trở về đây? Sở Lăng Thiên nghe ra được là giọng nói của thái tử, có chút nghi hoặc. Đại ca, sao huynh lại ở đây? Bạn thái tử phụng mệnh của phụ hoàng đi điều tra xem có người nào lâm trận đào thoát hay không. Thật không nghĩ tới, người gặp đầu tiên lại thất đệ. Người thần là đại tướng quân, là nhân vật chủ chốt của đội quân lại lâm trận đào thoát. Có phải là không thích hợp hay không? Sở Lăng Dực cười nói. Quỳnh đã làm gì Linh Nhi rồi? Trong lòng Sở Lăng Thiên đã rõ đây là một cái bẫy của thái tử. Tránh ra, để ta trở về trước, xử trí như thế nào thì tỷ phụ hoàng định đoạt. Thân thể phụ hoàng không tốt nên đã giao mọi chuyện cho ta giải quyết. Thất đệ không để ý ăn nguy xả tắc, vội vàng quay về ngân đô chỉ vì một nữ nhân thôi sao? Ta cũng không biết nên nói đệ muội ra sao rồi. Thất đệ, quay trở lại đi. Nếu không theo lệnh của phụ hoàng, làm trận đào thoát, giết không tha. Sở Lăng Thiên hư lạnh một tiếng. Hay cho một tư giết, nếu hôm nay ta không quay trở lại thì sao? Cho tới bây giờ, y đều biết thái tử không phải người lương thiện, chó không gọi cũng sẽ cắn người. Có thể, chỉ sợ lúc người trở về thì thất đầy mùi đã gặp Diêm Vương rồi. Người... Sở Lăng Thiên, thức thời thì ngoan ngoãn tự động kết thúc đi, không nên khiến ta phải động thủ. Không phải người rất yêu thất đệ muội sao? Người đành trơ mắt nhìn đệ muội tìm tới cái chết sao? Nàng ở đâu? Để cho ta nhìn thấy nàng một lần. Đừng mơ tưởng, trừ phi... Sở Lăng Dực dừng một chút. Trước hết, người chặt đứt một cánh tay, nếu không ta dám chắc đời này ngươi không còn gặp lại nàng nữa. Ngươi nói lời phải giữ lời. Đương nhiên, lời của bản thái tử đương nhiên là có uy tín rồi. Sở Lăng Dực cười lạnh. Sở Lăng Thiên, cho dù hôm nay ngươi không chết thì phụ hoàng cũng sẽ để cho một người mất đi một cánh tay lên làm hoàng đế. Được thôi. Sở Lăng Thiên giơ kiếm lên định chặt bỏ tay của mình. Chờ một chút, ra, không được. Lúc này, có ánh lửa chớp sáng, kinh phong từ bên ngoài kích động tiến tới, ngăn lại kiếm của Sở Lăng Thiên. Kinh phong, Vương Phi thế nào rồi? Không sao, Vương Phi đang tới đây. Tảng đá trong lòng của Sở Lăng Thiên rút cuộc đặt xuống, hóa ra là thái tử đang thổi phồng mọi chuyện lên sao? Sở Lăng Thiên, sao còn chưa ra tay đi? Sở Lăng Dực không kiên nhẫn nói. Bạn thấy tự biết thân thủ của người rất tốt, mấy người chúng ta ở đây cũng không phải đối thủ của người. Nhưng mà bạn thấy tự đã thông báo chuyện của người cho phụ hoàng biết rồi. Chuyện này bây giờ ta không quản nữa, để tự phụ hoàng định đoạt đi. Thấy tự điện hạ không biết là muộn rồi sao? Thanh âm lạnh lùng của Sa Cát Linh Nẫn vang lên ở phía sau. Trong lòng nàng ôm đứa nhỏ, phái trận áp giải Hà Sứ Nguyễn đang đi về phía bên này. Sở Lăng Dực tự nhiên ý thức được, người ta nói thất phương phi rất độc, hắn cũng chỉ là nghe mà thôi. Hôm nay nhìn thấy, quả thật không hề sai chút nào. Sở Lăng Dực ngẩn ra, nhìn nàng đang từ bên cạnh mình đi về phía Sở Lăng Thiên. Nữ nhân bị áp giải kia chính là thái tử phi, còn đứa nhỏ trong lòng Gia Cát Linh Ẩn là thế tử, con của hắn. Điện hạ. Hà Sướng Uyển ái nái nhìn Sở Lăng Dực một cái. Nếu không phải mình bị bắt thì thái tử sẽ không bị Gia Cát Linh Ẩn uy hiếp. Thật xin lỗi. Sao lại thế này? Sở Lăng Dực muốn kéo lấy nàng, phái trận lại tùy thời mà đẩy nàng một cái, để nàng tới bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, nàng không có việc gì là tốt rồi. Sở Lăng Thiên cắt cao ôm nàng vào trong ngực. Ta sao có thể dễ dàng gặp chuyện như vậy chứ? Sa Cát Linh Ẩn cười cười, ngẩng đầu chuyển hướng về phía Sở Lăng Dực, trong tay nắm lấy một dao găm. Thái tử điện hạ, bây giờ còn muốn bẩm báo hoàng thượng nữa hay không? Ta cũng không dám cam đoan sẽ không rung tay. Tiểu thái tử dây thịt mỏng, thật là có chút không xuống tay được nha. Xà Cát Linh Ẩn, người thật đê tiện. Sở Lăng Dực nói giận đùng đùng. Lại có thể dùng tiểu thái tử để y hiếp bản thái tử sao? Chuyện người lớn không nên làm luân lụy tới trẻ con. Xà Cát Linh Ẩn cười lạnh. Nói đến đê tiện, ta lại cảm thấy tự ti với hoàng hậu cùng thái tử. Hơn nữa, người nói ta đê tiện, vậy thì nên đê tiện cho tới cùng. Thái tử điện hạ còn không quyết định sao? Ta đồng ý với người, sẽ bảo người đi thông báo cho phụ hoàng lui về. Bây giờ có thể thả thái tử phi cùng tiểu thái tử ra rồi chứ? Thái tử phi có thể thả ra, về phần tiểu thái tử vẫn nên đợi tới lúc ta xác định không có ai trước mặt phụ hoàng chăm ngồi thị phi thì ta sẽ trả lại. Người Tam tiểu thư, tiểu thái tử buổi tối vẫn hay khóc nháo, nên để ta mang nó về đi, tránh cho việc nó làm phiền tới người. Hà Sướng Uyển nói. Không sao, ta lại đang ngại thất vương phủ quá yên tĩnh đây. Xà Cát Linh Ẩn trao đứa nhỏ cho Kinh Phong. Kinh Phong, phái trận, các người mang tiểu thái tử hồi phủ trước, ta sẽ trở về sau. Vâng, tiểu thư. Hai người nhận lấy đứa nhỏ, nhảy lên ngựa. Thái tử điện hạ, nếu như tiểu thư không an toàn trở về được thì thuộc hạ cũng không thể nói trước được sẽ làm gì với tiểu thái tử. Thuộc hạ ghét nhất mấy đứa nhỏ hay khóc nháo. Kinh Phong nói. Xà Cát Linh Ẩn mỉm cười. Kinh Phong thật là hiểu ý đồ của nàng, lo lắng nàng trên đường trở về sẽ bị Sở Lăng Dực ra tay, cho nên để bọn họ mang đứa nhỏ rời đi trước. Sở Lăng Dực tức giận không thể tả, nhưng lại không thể làm gì được Xà Cát Linh Ẩn. Kế hoạch vạch ra rất hoàn hảo lại bị nàng phá hủy. Sở Lăng Thiên mà ra tiền tuyến thì cơ hội xuống tay càng ít đi rồi. Thất Xa, người mau đi đi. Xà Cát Linh Ẩn nói với Sở Lăng Thiên. Không cần phải lo lắng cho ta, thầy tướng sớm đã nói rồi, mạng của ta dài lắm, không dễ dàng chết như vậy đâu. Sở Lăng Thiên nâng mặt nàng lên, không để ý người khác ở bên cạnh mà hôn nàng. Một hồi hôn sâu nồng nhiệt mới buông nàng ra, rồi nói. Chờ ta trở lại. Ta sẽ chờ. Ta nhìn nàng đi. Không sao đâu, bọn họ không dám đụng vào ta đâu. Chờ mau đi đi, nếu không đại ca sẽ rất sốt ruột. Nàng thúc giục nói. Sở Lăng Thiên xoay người lên ngựa, quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó mới lưu luyến không rời mà đi. Đợi y đi mất không thấy bóng dáng thì Xà Cát Linh Ẩn mới lên ngựa, ngần ngàn đi qua trước mặt của mọi người. Tam tiểu thư, không được làm tổn thương tới con của ta. Hà Sướng Uyển xông lên phía trước, ngăn nàng lại, cầu xin nói. Yên tâm, chỉ cần thái tử nói được làm được thì ta đương nhiên cũng sẽ làm được. Xà Cát Linh Ẩn nói. Thái tử phi, xin nói cho một lời, súc sinh không có mắt, thái tử phi cố gắng, đừng để người vô tội bị thương. Người hiểu ra được lời nói của nàng, Sở Lăng Dực rất tức giận. Nữ nhân này đang ám chỉ hắn là súc sinh sao? Xà Cát Linh Ẩn cười nhạo một tiếng, không để ý tới hắn, quất vào mông ngựa một cái, rồi quay về hướng Ngân Đô. Hà Sướng Uyển tiến lên giữ chặt cánh tay của Sở Lăng Dực. Điện hạ, thất vương phi nói là sự thật sao? Người muốn giết thất điện hạ sao? Sao ngồi lại làm như vậy? Hai người là thân huynh đệ mà. Sở Lăng Dực cười lạnh không phủ nhận, chăm biếm nhìn Hà Sướng Uyển. Nàng đã quên phụ hoàng của nàng làm thế nào mới ngồi lên được ngôi vị hoàng đế nước Nam Chiếu rồi sao? Nàng có tư cách gì mà chất vấn ta? Việc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế qua các triều đại rất dữ dội thảm thiết. Không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Ta không ra tay thì nàng cho rằng Sở Lăng Thiên cùng Sở Lăng Hiên sẽ bỏ qua cho ta sao? Phụ hoàng đã dự định lật đổ ngôi vị thái tử rồi. Lật đổ sao? Hạ Sướng Uyển chấn động. Phụ hoàng muốn phong Sở Lăng Thiên làm thái tử sao? Đi thôi, kế hoạch lần này thất bại rồi. Điện hạ, thiếp cùng nước Nam Chiếu đều đứng về phía người. Hà Sướng Uyển nắm chặt cánh tay của Sở Lăng Dực, sau đó nàng tiến vào phủ thái tử. Vận mệnh của hai người đều ở cùng một chỗ. Đi thôi. Sở Lăng Dực ôm nàng lên ngựa rồi trở về. Dịch Khôn Cung, hoàng hậu nghe được tin tức Sở Lăng Dực mang về, nhất thời thẹn quá hóa giận, ném chén trà trong tay xuống mặt đất, sắc mặt tức giận tới trắng bệch. Vô lý, chuyện này bí mật như vậy sao lại có thể lộ ra ngoài? Thái tử phi cũng thật là, sao không cẩn thận như vậy chứ, để cho Gia Cát Linh Ẩn bắt được. Gia Cát Linh Ẩn rất xảo hoạt, người còn không biết sao? Sở Lăng Dực theo bản năng biện giải cho Hà Sướng Uyển. Quan trọng là trai ra được ai nói cho nàng ta biết, nếu giữ người này lại sau này sẽ còn làm hỏng những việc khác. Bản cung sẽ đi thăm dò. Dược Nhi, chuyện này bản cung cho rằng con làm sai, muốn làm thành đại sự hẳn là không nên lề mề. Nữ nhân không có thì có thể cưới người khác, đứa con không còn cũng có thể tiếp tục sinh, còn con tự nhiên là uổng phí mất cơ hội lần này. Sở Lăng Dực nhíu mày, trong lòng chợt lạnh. Đây là mẫu hậu mà hắn biết sao? Mẫu hậu, bọn họ là thê tử và con trai con, nhi thần không thể nào không để ý tới sự an nguy của họ được. Mẫu hậu nói vậy khiến nhi thần thấy rất thất vọng. Còn hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chằm chằm Sở Lăng Dực thật lâu rồi mới nói, thôi đi, sau này còn có cơ hội khác. Nó mang tiểu thái tử đi, bản cung cũng sẽ khiến ả phải trả giá mới được. Đêm nay bản cung sẽ lặng lẽ ôm đứa nhỏ trở về. Ngày mai, bản cung sẽ lấy lý do không thấy đứa nhỏ để trị tội của ả. Mẫu hậu, như vậy có được hay không? Không thử thì sao biết được chứ? Sở Lăng Thiên không ở đây, sẽ không ai bảo vệ ả. Hoàng thượng lại thích tiểu thái tử nhiều như vậy. Còn nói xem, thử có được hay không? Hoàng hậu nheo mắt lại. Xa Cát Linh Ẩn, ai bảo người phá hỏng chuyện của bản cung? Bản cung phải cho người biết tay một lần. Sở Lăng Thiên tránh được, vậy thì người chịu thay nó đi. Vậy mẫu hậu an bài đi. Thất Vương Phủ, sau khi Xa Cát Linh Ẩn trở về, để ngừa vạn nhất, nàng sai Nguyệt Lan ra ngoài tìm một đứa nhỏ không khác biệt lắm với thái tử. Hơn nữa lại rắc một ít bột phấn đặc thù lên trên người của đứa nhỏ. Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Sở Lăng Thiên không ở đây, nàng không thể không cẩn thận được. Bố trí cho tiểu thái tử ở Ngâm Hương Cát, để Nguyệt Lan cùng tiểu điệp chăm sóc nó, còn nàng lại mang đứa nhỏ Nguyệt Lan ôm trở về ngủ. Đặt đứa nhỏ vào trên giường, nàng tới phòng tắm tắm một cái, khi trở về đứa nhỏ trên giường đã không thấy. Khóe miệng nàng dương lên, không nghĩ nhiều liền ngã trên giường, cảm giác an ổn đi vào giấc ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ vào chỗ bên trống rỗng, đến cả hơi thở của y cũng đều không có. Lúc này mới nhớ tới là y đã xuất chinh rồi. Sở Lăng Thiên chạy nhất định phải bình an trở về. Duỗi thắt lưng, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay nàng cần phải sốc lại toàn bộ tinh thần để đối phó với hoàng hậu. Quả nhiên, vừa dùng xong buổi sáng, hoàng hậu liền sai người truyền nàng vào cung. Tới Dịch Khung cung, hoàng hậu cùng thái tử phi đang nói cười cười, Sở Kim Triều ngồi một bên yên lặng uống trà. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử phi. Xa Cát Linh Ẩn cúi người hành lễ. Đứng lên đi, ba ngồi. Sở Kim Triều cười nói, tạ ơn hoàng thượng. Từ sau chuyện của Lâm Phong, Xa Cát Linh Ẩn cùng hoàng thượng liền sinh ra cảm giác xa cách. Mặc kệ hoàng thượng đối xử tốt thế nào, bọn họ vẫn đạm mạc, khiến cho hoàng thượng có chút không biết theo ai. Sơn hồ từ phụ hoàng biến thành hoàng thượng. Thất Vương Phi, hôm nay hoàng thượng cùng bản cung đều muốn nhìn thái tử. Thái tử phi nói thái tử ở Thất Vương Phủ, sao không ôm tới đây? Đúng rồi, thái tử sao lại ở Thất Vương Phủ chứ? Xa Cát Linh Ẩn vừa ngồi xuống, hoàng hậu đã nói. Nàng khẽ cười cười, gật đầu với hoàng hậu. Thái tử sao lại ở Thất Vương Phủ thì có lẽ hoàng hậu rõ hơn thần nữ chứ. Chuyện tối hôm qua đã bộc lộ mâu thuẫn của Thất Vương Phủ, thái tử phủ và Dịch Khung Cung. không có cách nào để sống như trước kia nữa, dùng sự đẹp đẽ giả dối để che giấu sự thật tàn khốc. Người mẫu hậu, Thất Phương Phi rất thích đứa nhỏ, cho nên con để nàng ôm tiểu thái tử đi, cho nó bồi nàng vài ngày. Thất đệ xuất chinh, nàng một mình cũng rất cô đơn. Hà Sướng Uyển soi dịu thay hoàng hậu, hỏi cho ra thì người có hại lại chính là bà. Nó chưa sinh con thì sao biết chăm sóc đứa nhỏ chứ? Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống. Thất Phương Phi, con không nhanh mang tiểu thái tử trả lại cho thái tử phi. Nếu nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì người làm sao mà ăn nói được với bản cung đây? Nghe ý tứ của hoàng hậu nương nương thì dường như rất hy vọng tiểu thái tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xa Cát Linh Nẫn đón lấy ánh mắt của hoàng hậu, không chút sợ hãi nói. Hãy bớt nói đùa đi, nhanh mang tiểu thái tử tới đây, hoàng thượng đã đợi lâu rồi. Nương nương, lúc thần nữ tiến cung thì tiểu thái tử còn đang ngủ, cho nên không đánh thức nó. Nhưng mà thần nữ đã dặn dò nha hoàn trong phủ là thái tử tỉnh lại liền mang vào trong cung ngay. Lúc này Nguyệt Lan không để ý tới sự ngăn cản của Tiêu Ôn, vội vàng chạy tới, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng run run, thở hổn hển vài cái rồi mới nói được một câu. Vương phi nương nương, không tốt, thái tử không thấy đâu nữa. Cái gì? Xa Cát Linh Nẫn bỗng nhiên đứng lên, hai bước chạy vội tới trước mặt của Nguyệt Lan, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Người nói cái gì? Không phải bảo người chăm sóc cho tiểu thái tử sao? Sao lại không thấy? Nô tỳ cũng không biết. Nguyệt Lan gấp tới độ nói năng lộn xộn. Nô tỳ dù sao cũng không thấy đâu, nô tỳ có tội, xin Thất Vương phi trách phạt. Thất Vương phi, con của ta không thấy sao? Hà Sướng Uyển lúc này mới khôi phục lại tinh thần, nàng mấp máy môi, đầu óc trộn tuét, nàng mềm nhũn trên ghế ngồi, suýt nữa thì té xỉu trên mặt đất. Nàng cũng không biết âm mưu của hoàng hậu cùng Sở Lăng Dực, tưởng rằng đứa nhỏ lại không thấy đâu nữa. Nàng quỳ trên mặt đất, nghe phịch một tiếng. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần khẩn cầu người tới tìm tiểu thái tử cho nhi thần. Nó là mạng sống của nhi thần. Lại chuyển sang hướng cô Xa Cát Linh Nẫn. Thất Phương phi, người chăm sóc con của ta như vậy sao? Thái tử phi, con yên tâm đi, bản cung nhất định sẽ nghĩ cách tìm tiểu thái tử trở về. Thất Phương phi, người muốn làm sao? Lại mang tiểu thái tử đi tới giờ lại không thấy. Hoàng thượng, người xem, thái tử chính là trưởng tôn của ngài. Sắc mặt Sở Kim Triêu cũng trở nên khó coi. Tam nhà đầu, con có ý nghĩ gì vậy? Đứa nhỏ rốt cuộc là bị ai bắt đi? Hoàng thượng, Thất Phương phi càng rỡ là mất tiểu thái tử, thần thiếp thấy trước mắt nên bắt nàng lại. Bây giờ quan trọng nhất là tìm ra đứa nhỏ. Sở Kim Triêu trừng mắt liếc hoàng hậu một cái. Chuyện trách phạt thì nói sao đi? Hoàng thượng, thần thiếp cả gan, Thất Phương phi có phải cố ý giấu đứa nhỏ đi rồi hay không? Hoặc là cố ý làm mất thái tử? Thái tử là trưởng tôn, Thất Phương phi lại không có con, nói cùng chừng là vì ghen tị. Hoàng hậu phỏng đoán một cách nham hiểm. Sức tưởng tượng của hoàng hậu nương nương đúng là rất phong phú. Xa Cát Linh Nẫn mỉm cười rồi nói. Cho dù thần nữ có ghen tị cũng sẽ mang thái tử về Thất Vương phủ sao? Như vậy chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Thần nữ đâu có ngu ngốc như vậy chứ. Người vẫn luôn là một kẻ điên. Đừng âm ỉ nữa, ta xin các người đừng âm ỉ nữa, trước tiên nên tìm thái tử về đã. Hà Sương Uyển khóc nức nở. Hoàng hậu tức giận nhìn nàng một cái, nói với Mãn Châu. Thái tử phi mà rồi, người dìu nó vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện thái tử con không cần lo lắng, bản cung sẽ tìm kiếm hết sức. Mãn Châu hiểu ý, dìu Hà Sướng Uyển vào bên trong, nói cho nàng biết tiểu thái tử ở Dịch Không Cung thì nàng mới yên tâm. Rốt cuộc ý thức được chuyện này là âm mưu nhằm vào Gia Cát Linh Nẫn. Thất Vương phi, người làm mất tiểu thái tử, trước bản cung đánh người 20 gậy. Nếu tiểu thái tử tìm được một cách suôn sẻ thì liền miễn đi, nếu không tìm thấy thì bản cung phạt ngươi 100 gậy. Trong lòng hoàng hậu cười âm hiểm, người có nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến thấy tử lệ ở trong dịch khung cung. 100 gậy, đây là muốn mạng của nàng sao? Hoàng hậu tràn đầy khí huyết hô một tiếng, lôi thất vương phi xuống đánh 20 gậy cho ta. Nguyệt Lan vừa nghe thấy liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nương nương, là nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thái tử, nương nương muốn đánh thì đánh nô tỳ đi. Chuyện này thất vương phi là người chịu trách nhiệm chính. Hoàng hậu trừng mắt liếc Nguyệt Lan một cái, xú nhai đầu muốn náo nhiệt sao? Trừng phạt chủ tử của ngươi thì đương nhiên ngươi cũng không thể thoát được rồi. Người đâu, còn thất thần làm gì? Xa Cát linh nẫn đẩy hai nô tài đang kìm cánh tay nàng lại. Nương nương, nếu thần nữ có thể tìm được tiểu thế tử thì sao? Người nói cái gì? Sao người có thể? Ý thức được mình nói sai, hoàng hậu lập tức chuyển lời ngay. Tiểu thế tử ở nơi nào? Có phải người mang nó đi giấu hay không? Tiểu thế tử thân phận cao quý, thần nữ lo lắng nó ở thất vương phủ bị người nào đó có ý đồ xấu bắt đi, cho nên đã rắc lên quần áo nó phấn quỳnh quang. Chỉ cần nó di chuyển thì phấn quỳnh quang sẽ rơi xuống, chỉ cần đi theo phấn quỳnh quang là có thể tìm được tiểu thế tử thôi. Dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt không ngừng biến đổi của hoàng hậu, trong lòng nàng cười lạnh, xem bà giả bộ thế nào. Cái gì? Thân thể hoàng hậu dựa vào sau một chút, tâm nhất thời lạnh mất một nửa. Nàng có tra ra được là dịch khung cung hay không? Không thể nào, khẳng định là nàng ta đang nói dối. Nàng ta sẽ không thể thần cơ dự toán như thế. Nhưng mà nàng luôn luôn quỷ kế đa đoan, trong lúc nửa tin nửa ngờ, lòng hoàng hậu càng bất an. Tam nha đầu, vậy nhanh đi tìm xem, lập tức mang thái tử về cho trẫm. Nếu có thể tìm về, trẫm sẽ không truy cứu con nữa. Sở Kim Trêu trầm giọng nói. Hoàng hậu oán hận liếc mắt nhìn Xa Cát Linh Ẩn một cái. Hoàng thượng, bất kể nói như thế nào thì thất vương phi cũng thất trách, không truy cứu đối với thái tử và thái tử phi đều không công bằng. Thần nữ thấy rất kỳ quái, lúc này nương nương không lấy chuyện tìm thái tử làm trọng mà lại nghĩ cách trừng phạt thần nữ. Chẳng lẽ trừng phạt thần nữ so với việc tìm thái tử còn quan trọng hơn sao? Xa Cát Linh Ẩn thản nhiên hỏi. Hừ, bản cung chẳng qua chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút thôi mà. Xem ngươi còn dám tùy tiện ôm con của người khác đi nữa hay không. Ngươi... Đủ rồi, đừng nói nữa. Sở Kim Triều thô bạo đánh gãy lời nói của hoàng hậu. Tam nha đầu, trẫm cho con thời gian 2 canh giờ để tìm tiểu thái tử. Xa Cát Linh Ẩn cười cười rồi nói. Hoàng thượng, không cần phải đến 2 canh giờ, chỉ cần 2 phút là được rồi. Nguyệt Lan, đem những gì ngươi biết nói cho hoàng thượng nghe đi. Nguyệt Lan gật gật đầu. Vâng, tiểu thư. Bẩm hoàng thượng, nương nương, sau khi nô tỳ phát hiện ra không thấy tiểu thái tử đâu, liền lúng cuống một hồi, một lát sau mới nhớ tới, tiểu thư có nói qua đã rất phấn bột quỳnh quang lên người của tiểu thái tử, cho nên liền từ đó mà đi theo, không nghĩ tới, lại đi tới dịch khôn cung. Dịch khôn cung sao? Sở Kim Triều nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, là nhìn Nguyệt Lan. Người nói là có người ôm tiểu thái tử tới dịch khôn cung sao? Bẩm hoàng thượng, nô tỳ không dám cam đoan đứa nhỏ đang ở dịch khôn cung, chỉ là phấn quỳnh quang kia rơi một đường tới nơi này nên nô tỳ mới tới dịch khôn cung. Nguyệt Lan giải thích nói. Nhà đầu kia, người nói bậy bạ cái gì đó? Hoàng hậu tức giận nói. Hoàng thượng, sao thái tử lại ở đây được chứ? Nếu như nó ở đây, sao có chuyện bản cung không biết? Sở Kim Triều lạnh lùng nhìn bà. Hoàng hậu, chuyện này tốt nhất không có liên quan với người. Lục soát. Hoàng thượng. Vẻ mặt hoàng hậu thoáng chốc thay đổi, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Xa Cát Linh Ẩn. Tị nhân, quỷ kế của ngươi thật đúng là nhiều mà. Rất nhanh, một nữ nhân ôm một đứa nhỏ đi ra ngoài. Hoàng thượng, tìm được đứa nhỏ ở trong phòng ngủ của nương nương. Người còn có gì để nói? Ngự khí của Sở Kim Triều bình tĩnh tới mức khiến người khác sợ hãi. Vừa rồi trẫm có nói qua, chuyện này tốt nhất không liên quan tới người. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết tại sao thái tử lại trong cung của thần thiếp. Hoàng hậu liều chết ngụy biện, chỉ cần không thừa nhận thì hoàng thượng sẽ không còn cách nào. Bà chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn. Quá! Thất Vương Phi nói, người vì cái gì phải đưa tiểu thái tử tới dịch khung cung để hãm hại bản cung chứ? Nương nương, lời nói ra có chút kỳ quái, thần nữ có thể thông thiên mọi chuyện như vậy sao? Xà Cát Linh Ẩn nhìn cung nữ bên cạnh, chỉ thấy trên cổ và trên tay nàng ta là vết gào xước, không khỏi cười cười. Nàng sao có thể khinh địch để hoàng hậu đánh lừa như vậy chứ? Đúng rồi, thần nữ nhớ ra, ở bên ngoài tả lót, thần nữ có bôi lên một ít thuốc, người nào từng tiếp xúc qua thì sẽ ngứa ngáy không chịu nổi. Ngứa chính là dấu hiệu đầu tiên, tiếp theo làn da sẽ bị hư thối, đau đớn tới khó chịu. Cuối cùng thuốc ngấm vào lục phủ ngũ tạng sẽ đào tới lăn lộn trên mặt đất. Thuốc giải chỉ có Thất Vương phủ mới có. Chỉ cần mang tin tức này phát tán ra ngoài thì ta nghĩ là hung thủ nhất định sẽ tới thừa nhận thôi. Cung nữ kia nhịn không được mà gãi gãi cổ. Hoàng hậu lập tức nhìn nàng ta, cảnh cáo một cái. Mỗi khi độc dược phát tác thì giống như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhắm vào trong xương cốt. Không ai có thể chịu đựng được loại thống khổ này. Gia Cát Linh Ẩn nói tiếp, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của cung nữ kia. Cung nữ cảm thấy da càng ngày càng ngứa, càng khó chịu đựng nổi. Chẳng lẽ nàng thực sự muốn chết sao? Không được, nàng còn có mẹ già, cần phải phụng dưỡng. Đương nhiên, nếu người kia chịu chủ động thừa nhận thì ta lấy thân phận Thất Vương Phi cam đoan sẽ không làm gì nàng. Còn có thể cam đoan với người đó rằng đời này người nhà của nàng ta sẽ được sống một cách an toàn. Nàng lại tung ra một điều kiện mê người. Cung nữ kia rút cuộc dao động, đi tới, phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, dập đầu ba cái bập bập. Hoàng thượng, Thất Vương Phi, là nô tỳ, tiểu thái tử là nô tỳ ôm đi. Cầu xin Vương Phi cho nô tỳ thuốc giải, nô tỳ thật sự là chịu không nổi. Xà Cát Linh Ẩn đi vòng vòng quanh nàng. Là ai sai người làm? Là hoàng hậu nương nương. Người nói muốn nhìn thấy tiểu thái tử nên bảo nô tỳ tới Thất Vương phủ ôm tiểu thái tử về để cho người nhìn một chút. Cung nữ cúi đầu không nhìn hoàng hậu. Nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt hận không thể cắt đứt lưỡi của nàng của hoàng hậu. Đây là... Hoàng hậu ngượng ngùng cười cười, nhưng mà so với khóc còn khó coi hơn. Hoàng thượng, thần thiếp cũng là do muốn nhìn thấy tôn tử quá nên mới ra hạ sách này. Thần thiếp cũng không dám nữa. Ai bảo Thất Vương Phi ôm nó đi, thần thiếp muốn nhìn nó một cái còn phải giống như kẻ trộm nữa. Vậy người mới vừa rồi hùng hậu muốn trẫm phạt tam nha đầu là có mưu đồ gì? Sở Kim Triều lạnh lùng hỏi, cả người tản ra một cỗ khí lạnh chết người, lại có chuyện như vậy. Thần thiếp chỉ là không muốn để người khác chơi cười. Nào có nãy nãy nào muốn nhìn tôn tử mình mà phải lén lút như vậy chứ, cho nên mới không thừa nhận. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, người tạm tha cho thần thiếp đi. Xem ra lần trước phạt người sám hối ở vật đường vẫn còn quá nhẹ rồi. Hoàng thượng, không nên à. Hoàng hậu sợ tới mức đứng dậy quỳ xuống trước mặt của Sở Kim Trêu rồi nói: thần thiếp nhất thời hậu đồ mới làm ra chuyện như vậy, xin hoàng thượng tha thứ. Thất Vương Phi, người cầu xin hoàng thượng giúp ta đi. Xà Cát Linh Ẩn lạnh lùng cười, quay mặt sang một bên. Cho nàng là kẻ ngu ngốc sao, lại có thể đi cầu xin cho kẻ mới vừa rồi đẩy mình vào chỗ chết chứ. Lúc này Hạ Sướng Uyển từ bên trong đi ra, tiếp nhận đứa nhỏ trong tay của cung nữ, vừa xốc chăn lên sắc mặt trở nên trắng bệch. Nó không phải là tiểu thái tử. Mẫu hậu, tiểu thái tử đâu rồi? Cái gì? Không phải sao? Không thấy nào, nó chính là tiểu thái tử mà. Đứa nhỏ được ôm tới, hoàng hậu cũng không nhìn kỹ. Số lần bà cùng tiểu thái tử gặp mặt cũng không nhiều, căn bản không nhớ rõ được mặt đứa nhỏ. Mẫu hậu, không phải, nó không phải. Con của ta rốt cuộc ở đâu rồi? Thất Vương Phi, người mang con của ta đi đâu rồi? Mau trả lại cho ta. Hà Sướng Uyển la lớn. Thái tử Phi Điện Hạ, chuyện này có lẽ nên hỏi Hoàng hậu nương nương thì thích hợp hơn. Xà Cát lên nẫn, giơ lên khóe miệng, đè nén ý cười trong lòng. May mắn nàng chuẩn bị chu đáo, nếu không thật đúng là đã để cho Hoàng hậu thực hiện được rồi. Sở Kim Triều bỗng nhiên đứng lên, một cước đá vào trên người Hoàng hậu, phẫn nộ tới cực điểm. Ông cúi người xuống, hùng hằng bắt lấy cằm của Hoàng hậu, như muốn bóp nát cằm bà. Nói, người xấu tôn tử ở đâu? Đứa nhỏ này ở đâu mà tới? Thần thiếp cái gì cũng không biết. Hoàng hậu từ trong kẽ răng phun ra được vài từ, khí lực cực lớn của Sở Kim Triều khiến cho bà chảy cả nước mắt. Thần thiếp là bị oan. Sao có thể như vậy chứ? Đứa nhỏ sao có thể không phải là tiểu thái tử? Thái tử chân chính ở đâu? Trong đầu bà trống rỗng, bên trong chuyện này rốt cuộc có vấn đề gì? Bị oan sao? Nếu người không mang tôn tử của trẫm về đây thì trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho người. Không, hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Cầu xin hoàng thượng cho thần thiếp cơ hội, thần thiếp nhất định sẽ tìm ra tiểu thái tử. Hừ, cho người cơ hội sao? Trẫm đã cho người bao nhiêu cơ hội rồi? Thần thiếp chỉ cầu xin một cơ hội cuối cùng. Hoàng hậu khóc than. Xin hoàng thượng nể mặt quốc công mà cho thần thiếp cơ hội cuối cùng. Sở Kim Triều trầm tư, dường như đang cân nhắc cái gì đó, thật lâu sau mới gật đầu. Được, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cho dù tìm được tiểu thái tử rồi, trẫm cũng phải trừng phạt ngươi. 30 gậy, một gậy cũng không thiếu. Thời gian là 2 ngày. Nếu như tìm không thấy, thì trẫm liền phế ngôi vị hoàng hậu của ngươi. Hoàng thượng. Hoàng hậu ngã ngồi trên mặt đất, cả người sụi lơ. Trẫm phế ngôi vị hoàng hậu của ngươi? Phế ngôi vị hoàng hậu của ngươi sao? Những lời này càng không ngừng vang lên trong đầu bà. Trời đất đều yên tĩnh, chỉ có những lời này. Ngôi vị hoàng hậu là thứ mà cả đời này bà bảo vệ, ai cũng không thể lấy nó. Tự giải quyết cho tốt đi. Sở Kim Triều lạnh lùng, trợn mắt liếc bà một cái, đi nhanh ra khỏi điện. Hà Sướng Uyển vỗ vỗ cái trán, nóng lòng như lửa đốt, nàng tiến tới, nâng hoàng hậu dậy. Mẫu hậu, mau phái người đi tìm tiểu thái tử đi. Người đâu? Đi thăm dò xem, tiểu thái tử ở chỗ nào? Vâng, nương nương, nô tài liền đi phân phó. Tiêu Ôn vừa trả lời vừa nhanh chân chạy đi sắp xếp. Trong điện chỉ còn lại 4 nữ nhân. Hoàng hậu nhìn ra các Linh Ẩn cùng Nguyệt Lan, hận không thể đem các nàng xé thành từng mảnh nhỏ. Bỗng nhiên trong mắt hoàng hậu lóe lên ánh sáng, bà hung hăng nhìn chằm chằm ra các Linh Ẩn rồi nói: Người nói đi, có phải đứa nhỏ trong tay ngươi hay không? Người cố ý đòi đứa nhỏ có phải hay không? Nương nương, thần nữ sao có thể biết được người sẽ đến trộm đứa nhỏ chứ? Thần nữ không thể nào biết trước được mọi chuyện. Ở đây dây dưa với thần nữ, không bằng nhanh đi tìm tiểu thái tử đi thôi. Nếu không hậu vị, sợ là không đảm bảo rồi. Nguyệt Lan, chúng ta đi thôi. Tam tiểu thư, đợi một chút. Hà Sướng Uyển đuổi theo Gia Cát Linh Ẩn cùng Nguyệt Lan đi ra ngoài. Sự tình có chút kỳ quặc, nàng mơ hồ cảm thấy được, cho nên vấn đề mấu chốt là ở trên người Gia Cát Linh Ẩn. Nàng đuổi theo Gia Cát Linh Ẩn rồi nói: Tam tiểu thư, nói cho ta biết con ta ở đâu. Người nhất định biết có phải hay không? Mạng của nó là do ngươi cho, chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn lấy lại sao? Thái tử Phi Điện Hạ, người cũng nghe rồi đó, hoàng hậu đã thừa nhận tiểu thái tử là do người trộm đi. Ta thật xin lỗi. Tam tiểu thư. Hà Sướng Uyển khóc không ra nước mắt. Đứa nhỏ của nàng rốt cuộc đang ở đâu chứ? Tam tiểu thư, chỉ cần người trả lại đứa con cho ta, ta đồng ý với người sẽ khuyên thái tử cùng hoàng hậu không nên ra tay với Thất Vương phủ. Việc làm trước kia của bọn họ ta cũng rất xin lỗi. Ta thay bọn họ nhận lỗi với người. chỉ cần người trả lại con cho ta, bảo ta làm cái gì ta cũng đồng ý. Thái tử phi, ta thật sự là không biết. Ra khỏi cung, tách ra khỏi Hà Sứ Nguyễn, Xa Cát Linh Nẫn và Nguyệt Lan cùng nhau trở về Thất Vương phủ. Hai người lập tức tới Ngâm Hương Các. Trong Ngâm Hương Các, Tiểu Điệp đang chơi đùa với Tiểu Thái Tử. Đứa nhỏ không khóc không nháo, nhìn thấy hai người Xa Cát Linh Nẫn tiến vào, nó còn cười khanh khách với các nàng. Xa Cát Linh Nẫn ôm lấy nó, đặt vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Thái Tử ngáp một cái, liền ghé vào trong người nàng mà ngủ mất. Đứa nhỏ quả nhiên là ở trong này. Một bóng người từ bên ngoài tiến vào. Tham kiến Lục Điện Hạ. Nhìn thấy người tới, Nguyệt Lan và Tiểu Điệp cùng nhau quỳ xuống thỉnh an Sở Lan Hiên. Xa Cát Linh Nẫn dương mắt lên, không nghĩ tới Sở Lan Thiên đột ngột xuất hiện ở trong này. Xem ra người gác cửa Thất Vân Phủ cần phải thay rồi. Vậy mà có thể để hắn tiến vào sao? Linh Nhi đang nghĩ bản vương vào bằng cách nào sao? Yên tâm, không liên quan tới thủ vệ. Bản vương đã muốn vào thì không ai có thể ngăn cản. Bản vương nghe nói không tìm được Tiểu Thái Tử nên tới đây xem. Quả nhiên giống như bản vương nghĩ. Linh Nhi, nàng quá xấu rồi. Điện Hạ, người là ca ca của Thất Điện Hạ, xưng hô như vậy quả thật không tốt. Nguyệt Lan thấy tiểu thư cau mày nên to gan nói. Sở Lăng Hiên nhếch khóe miệng cười nói. Vậy người nói xem, bản vương nên gọi nàng là cái gì? Xa Cát Linh Nẫn đưa đứa nhỏ cho Nguyệt Lan, đứng lên nói. Nói đi, là chuyện gì? Không có gì, đến nhìn nàng một chút mà thôi. Nàng đã không có việc gì, vậy bản vương đi trước. Sở Lăng Hiên xoay người. Chuyện đứa nhỏ, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Người có nói với tất cả mọi người cũng không sao hết. Linh Nhi, vì sao nàng cứ đối nghịch với bản vương chứ? Nguyệt Lan, tiện khách. Sở Lăng Hiên nghênh ngang đi ra từ cửa chính của Thất Vương phủ. Nhóm thủ vệ không hẹn mà cùng nhau nheo mắt nhìn. Bọn họ cũng không nhớ là Lục Điện Hạ có tới, vì sao hắn lại từ bên trong đi ra chứ? Các người nghe đây, sau này nhìn thấy người kia thì liền đóng cửa lại. Nguyệt Lan thở phì phì rồi nói, lại có thể thừa dịp Thất Điện Hạ không ở đây mà tới khi dễ tiểu thư, có phải là nam nhân hay không chứ? Đã biết, Nguyệt Lan cô nương. Hai ngày qua đi, chỗ hoàng hậu vẫn không tin tức của Tiểu Thái Tử, bà gấp tới độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nóng lòng như lửa đốt. Số tiểu tử rốt cuộc là ở chỗ nào chứ? Trạm phế ngôi vị của ngươi, lời nói của hoàng thượng lại vang lên bên tai của bà. Không được, nhất định phải tìm ra. Lúc này Tiêu Ôn tiến vào. Nương nương, Thất Vương phi cầu kiến. Cho nàng ta vào. Hoàng hậu tức giận nói, nàng quỷ kế đa đoan, nói không chừng cầu nàng giúp mình nghĩ cách. Tuy rằng chán ghét nàng ta, nhưng mà hậu vị của mình thì không thể không kéo thể diện xuống. Thần nữ tham kiến nương nương. Đứng lên đi. Hoàng hậu bày ra vẻ mặt tươi cười, giống như lần đầu tiên thấy nàng vậy, ôn hòa như gió xuân. Tam nha đầu, tìm bản cung có chuyện gì sao? Không biết hoàng hậu nương nương đã tìm được Tiểu Thái Tử chưa? Nói không chừng thần nữ có thể giúp đỡ. Còn biết Tiểu Thái Tử đang ở đâu sao? Hoàng hậu đứng lên, đi về bước tới trước mặt nàng, kéo tay nàng. Mau nói cho bản cung, Thái Tử ở đâu? Xa Cát Linh Nẫn trùng mình, đẩy tay hoàng hậu ra. Thái Tử, thần nữ biết ở đâu, không biết nương nương dùng cái gì để đổi đây. Người nói cái gì? Vẻ mặt hoàng hậu thay đổi một chút, bà nhìn về phía Xa Cát Linh Nẫn cười lạnh một tiếng, không ngừng gật đầu. Biết được chuyện này cùng nàng có liên quan mà. Người muốn cái gì? Nói. Yêu cầu của thần nữ rất đơn giản. Xa Cát Linh Nẫn dừng một chút rồi nói. Nàng nên cầu xin một lần có Trần Cẩm Phàm. Trần Cẩm Phàm đã nói cho nàng biết nàng ấy cùng với Như Phong đã có quan hệ xác thịt, ngộ nhỡ mang thai thì Trần Gia nhất định sẽ làm khó nàng ấy. Nói đi, yêu cầu của ngươi bản cung không dám dễ dàng đồng ý. Cẩm Phàm tỷ tỷ cùng đại ca có thần nữ, lại được hoàng thượng ban hôn, tỷ ấy chính là người của đại ca thần nữ. Sau này mặc kệ là tỷ ấy có chuyện gì, chỉ xin nương nương không nên làm khó tỷ ấy. Nó là cháu gái của bản cung, chuyện Trần Gia không phiền ngươi quản. Hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Có phải nó và Gia Cát như phong đã? Thật buồn cười, thật đúng là không biết liêm sỉ. Nương nương, thần nữ hy vọng không nói những lời này trước mặt Cẩm Phàm tỷ tỷ, nếu không đừng trách thần nữ. Người muốn thế nào? Nếu không thì cũng phải giữ khiêm nhường với bản cung chứ. Chúng ta khi nào phải khiêm nhường với nhau? Đồng ý hay không? Đồng ý. Đem tiểu thế tử trả cho bản cung. Xà Cát Linh Ẩn vỗ vỗ tay, Nguyệt Lan ôm đứa nhỏ tiến vào bên trong, nhét vào trong tay hoàng hậu. Hoàng hậu cẩn thận phân biệt một chút, nhận ra đứa nhỏ này quả thật là tiểu thế tử, thì lúc này mới yên tâm, rốt cuộc cũng bảo vệ được hậu vị rồi. Bà ngẩng đầu, Xà Cát Linh Ẩn và Nguyệt Lan đã đi ra khỏi đại điện. Lúc này, Sở Lăng Dực cùng Hạ Sướng Uyển cũng tới đây, nhìn thấy tiểu thế tử, Hạ Sướng Uyển kích động tới nỗi nước mắt chảy xuống, gắt gao ôm tiểu thế tử vào trong ngực. Điện hạ, mẫu hậu, còn van cầu hai người, vì đứa nhỏ này đừng nên gây trở ngại nữa. Nếu thế tử xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Sở Lăng Dực nhìn nàng, đứa nhỏ mất tích rồi lại tìm được, khiến hắn rất vui vẻ, nhưng mà hắn cũng sẽ không buông tha cho kế hoạch đã vạch ra. Uyển Nhi, nằm về phủ trước đi. Vâng. Hạ Sướng Uyển gật đầu, nàng nhìn Sở Lăng Dực, nghiêm túc nói. Điện hạ, nếu thế tử xảy ra chuyện gì, thiếp sẽ hận người cả đời. Nếu người không chịu thu tay lại, thì xin hãy thả thiếp trở về nước Nam Chiếu. Thiếp không hâm muốn cái gì ngôi vị thái tử phi hay là hoàng hậu. Thiếp chỉ là một người mẹ, mong con mệnh luôn được bình an vô sự mà thôi. Nàng lại nghĩ cái gì vậy chứ? Mau trở về đi. Sở Lăng Dực vuốt ve mái tóc đen của nàng. Hạ Sướng Uyển bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay ôm đứa nhỏ không nhịn được vòng lại thật chặt. Bóng dáng Hạ Sướng Uyển biến mất, hoàng hậu cười nhạo một tiếng, chế nhạo nàng không tức thời, không có quyền lực thì cái gì cũng không có. Mẫu hậu, người không thấy là chuyện này rất kỳ quái sao? Sở Lăng Dực nói. Nhi thần thấy, từ đầu tới cuối đều là kế hoạch của Gia Cát Linh Ẩn chuẩn bị tốt. Đứa nhỏ Gia Lạ kia cũng là nàng ta chuẩn bị. Nàng ta đã sớm biết người muốn làm gì, nên giăng sẵn lưới chờ chúng ta tiến vào. Còn nói, đều là kế hoạch của ả sao? Hoàng hậu cảm giác được một cỗ khí lạnh đánh tới. Nếu thật sự là như vậy, thì nàng ta thật quá đáng sợ rồi. Ngay cả chuyện như thế đều có thể tính kế chuẩn xác tới như vậy. Chẳng lẽ nàng ta là yêu nghiệt sao? Người cẩn thận nghĩ lại thì sẽ hiểu ra thôi. Trước kia là chúng ta coi nhẹ nàng ta, còn biết nàng ta vô cùng thông minh, không nghĩ tới có thể tính kế tinh tường như thế. Người như thế không giữ lại được, nếu không Thất Vương phủ thật quá đáng sợ rồi. Dực Nhi, con cảm thấy nên làm thế nào? Giết nàng. Giết ả sao? Thân thể hoàng hậu ngẩn ra, nháy mắt lại hiểu ra rồi trở nên hưng phấn. Nếu có thể giết nàng, vậy là trừ được hậu họa vĩnh viễn rồi. Được, giết ả. Dược Nhi, chuyện này không được để xảy ra vấn đề. Yên tâm đi mẫu hậu, Sở Lăng Thiên không có ở đây, người ở Thất Vương phủ còn đã điều tra rõ ràng. Ngoài trừ hai thuộc hạ của Sở Lăng Thiên thì những người khác đều không đủ để gây trở ngại. Hai tiểu tử kia mặc dù võ công cao, nhưng con tự tin là có thể bắt được chúng. Vậy con đi sắp xếp đi, mọi việc phải cẩn thận. Đêm đến, Gia Cát Linh Ẩn ở thư phòng đọc sách, đến nửa đêm mới đứng dậy quay về phòng. Nàng không muốn trở về quá sớm, ở đâu cũng có hình bóng của y, rồi lại hư vô mờ mịt. Nàng mơ hồ thấy lo lắng, không biết hành quân có thuận lợi hay không, không biết giữa đường có gặp người khác ngăn chặn hay không. Mới rời đi không bao lâu mà đã nhớ tới tận Xuân Tủy rồi. trên chăn còn lưu lại hơi thở của hắn, nàng tham lam hít một hơi mới nặng nề đi ngủ. Rạng sáng, mấy bóng đèn ở trên nóc nhà Thất Vương phủ nhanh chóng di chuyển, trong đó một cái bóng chuẩn xác tìm được phòng Gia Cát Linh ẩn, lật ngói lên, hắn trượt theo dây thừng từ từng trên dây xuống. Nhìn thấy đống chăn trên giường, hắc y nhân giơ đao trong tay lên, chém mạnh xuống. Sao lại thế này? Đào giống như bị chém vào bông, mềm nhũn, căn bản không phải cảm giác chém. Hắn xốc chăn lên một cái, chỉ thấy phía dưới là một cái gối đầu, căn bản không có người. Hắn còn đang nghi hoặc thì trong phòng đột nhiên sáng lên, sau lưng vang lên thanh âm sâu kín. Người là ai? Ai sai người tới ám sát bản vương phi? Người không cần phải biết. Sở Lăng Dực đè nén âm thanh của mình xuống. Chỉ là muốn giết chết người. Hừ. Gia Cát Lệnh Nẫn lạnh lùng cười, thân thể hắc y nhân tỏa ra mùi huân hương đã bán đứng hắn. Thái tử điện hạ không nên đối địch cùng Thất Vương phủ chứ? Người, sao người biết là ta? Thấy nàng nhận ra mình, Sở Lăng Dực cũng không giả bộ nữa, thậm chí kéo chắn che mặt xuống. Là các người muốn đối địch với phụ thái tử, ta cũng chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi. Tự bảo vệ mình sao? Thái tử điện hạ, thất gia chưa từng muốn tranh cái gì với người, mà người thì lại năm lần bảy lượt bức chúng ta, rốt cuộc là vì sao chứ? Gia Cát Linh ẩn chất vấn. Vì sao sao? Không cần ta phải giải thích nữa, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đợi Sở Lăng Thiên đặt kiếm lên cổ ta, lúc đó ta mới hành động thì muộn rồi. Hãy bớt lời đi, hôm nay ta tới là muốn lấy mạng của người. Muốn mạng của ta sao? Gia Cát Linh ẩn chậm rãi đi tới gần. Ánh lửa chiếu vào mặt nàng không có một tia sợ hãi, nàng cũng không phải là chưa từng chết qua. Vì sao chứ? Bởi vì người quá thông minh, là người giúp đỡ quá tốt cho Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Dực, ta không biết trong này có cái gì hiểu lầm, nhưng ta nhất định nói cho rõ ràng, thất gia chưa từng nghĩ tới tranh đoạt cái gì với người cả. Nói thật, chàng đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, ta đối với ngôi vị hoàng hậu cũng cảm thấy không hứng thú. Thái tử điện hạ có thời gian, vì bàn học trị quốc nhiều vào, không nên ở đây làm những chuyện lãng phí thời gian. Nghiêm trọng hơn là gây ra chuyện tới mức đánh mất bản thân mình. Chuyện của bản thái tử không cần người phải lo lắng, để mạng lại đi. Dứt lời, đao trong tay của Sở Lăng Dực không chút do dự mà bổ xuống. Xà Cát Linh ẩn đứng tại chỗ, một chút nhúc nhích cũng không thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào lưỡi đao. Thất gia thật sự không thể thấy chàng nữa sao? Bất ngờ có một lực ngăn cản lưỡi đao của Sở Lăng Dực, một mùi hương thơm ngát tỏa ra trong phòng. Gia Cát Linh ẩn rơi vào một vòng ôm ấm áp, ngửi được mùi hương này, nàng biết là thương y tới. Sở Lăng Dực thấy một kích bị thua, lại bắt đầu công kích lần thứ hai, lại bị thương y dễ dàng hóa giải. Mắt thấy thương y không phải đối thủ, hắn nhanh chân chạy tới cửa sổ, phá cửa bỏ chạy. Thương y buông Gia Cát Linh ẩn ra, đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài, Kinh Phong cùng phá trận, còn có thủ vệ của vương phủ đang đánh nhau với những hắc y nhân khác. Thương y đánh một chưởng vào trước ngực Sở Lăng Dực, nhất thời Sở Lăng Dực phun ra một ngụm máu. Y đang chuẩn bị đánh tiếp chưởng thứ hai thì thấy hai hắc y nhân đang áp sát Gia Cát Linh ẩn đi ra ngoài. Mau buông thái tử điện hạ ra, nếu không chúng ta sẽ giết ả. Thương y thu hồi bàn tay lại, cười hi hi rồi nói. Có gì thì cứ từ từ nói, đã thương nhiều cũng không tốt. Mau thả Linh Nhi ra, ta đẩy hắn đi. Người thả thái tử điện hạ ra trước, rồi chúng ta sẽ thả ả. Được rồi. Thương y bước vài bước cách Sở Lăng Dực rất xa. Bây giờ tốt rồi chứ, đừng nghĩ đùa với ta đấy. Hai hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một người giơ kiếm lên hướng tới trước ngực Gia Cát Linh ẩn. Ngay lập tức, thương y đã vọt tới trước mặt hắn, hai hắc y nhân bị thương y hất mạnh bay lên không, sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất, không thể nhúc nhích. Sở Lăng Dực nhân cơ hội này mà nhảy ra, chạy trốn. Linh Nhi, người không sao chứ? Thường y lo lắng hỏi nữ tử trong ngực mình. Không sao. Xà Cát Linh Nẫn vừa lắc đầu vừa rời khỏi vòng ôm của y. Cảm ơn ngươi. Rồi chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn. Thấy nàng phân rõ giới hạn, trong lòng y âm ỉ đau. Linh Nhi, yên tâm, ta chịu sự ủy thác của Sở Lăng Thiên. Người vừa rồi là Sở Lăng Dực sao? Đúng vậy. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã ra tay. Cũng may là người tới kịp lúc. Hắn bị thương sao? Đương nhiên, hơn nữa là bị thương rất nghiêm trọng. Người nói xem, chuyện này có muốn nói cho Sở lão nhân biết hay không, để ông ấy lấy lại công đạo cho người. Thôi, chẳng phải người giúp ta lấy lại công đạo rồi sao? Sở Lăng Dực bị thương nghiêm trọng như vậy, hoàng hậu nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Ta thật chờ mong xem tiếp theo bà ấy sẽ làm cái gì. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Ta sẽ ở lại trong Thất Vương phủ, đảm bảo an toàn cho ngươi. Thương y, cảm ơn ngươi. Xa Cát Linh Nẫn có chút áy náy. Y đối với nàng tốt như vậy, nhưng mà nàng cái gì cũng không thể cho y. Tình yêu lại là duy nhất. Càng khiến nàng khó xử hơn là lúc nàng gặp khó khăn thì y luôn kịp thời xuất hiện. Ta nói rồi, giữa chúng ta không cần phải cảm ơn. Thường y cứ như vậy ở lại trong Thất Vương phủ. Trong cung đều truyền ra tin tức nói thái tử bị thích khách không rõ thân phận hành thích, bị thương rất nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu như không phải trong cung có nhiều dược liệu quý báu thì chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi. Không khí trong dịch khung cung vô cùng nặng nề. Sau khi thái tử bị thương, hoàng hậu động vào cái gì cũng tức giận, đánh chửi người, quẳng đồ này kia. Tuy rằng tìm được tiểu thái tử trở về, nhưng hoàng hậu thật sự bị đánh 30 gậy. Mặc dù dùng thuốc tốt nhất chữa thương, nhưng thỉnh thoảng cơn đau kéo tới vẫn là không chịu nổi. Nương nương, Tiêu Công Công đã trở lại rồi. Mãn Châu nói, hy vọng Tiêu Công Công mang đến tin tức tốt một chút. Tiêu Ôn, tình hình thái tử thế nào rồi? Hoàng hậu vội vàng hỏi. Bà chỉ có một đứa con, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Tiêu Ôn lắc đầu, bộ dáng đăm chiêu ủ dột khiến cho lửa giận trong lòng hoàng hậu càng dữ dội hơn. Bản cung hỏi người, người có nghe hay không? Thường thế thái tử thế nào rồi? Nương nương, thái tử điện hạ vẫn còn sốt cao không ngừng, miệng vết thương đã thối rữa. Tiêu Ôn thật cẩn thận mà nói. Thái y nói, nếu điện hạ có thể qua khỏi ngày mai thì tính mạng có thể cứu được. Nhưng mà mẫu chưởng kia dùng hết sức mạnh, cho nên về sau điện hạ cũng không thể luyện võ. Hơn nữa cũng không biết sẽ để lại di chứng gì sau này nữa. Không thể luyện võ, còn có thể để lại di chứng gì đó nữa sao? Thái y đang làm cái gì chứ? Hoàng hậu nhìn không được, bà đập mạnh một cái vào thành ghế. Được lắm, Xà Cát Linh Ẩn, trong phủ còn giấu cao thủ như vậy, thù của Dược Nhi bản cung nhất định sẽ báo. Ta cũng không tin là không đấu lại các ngươi. Không lấy được mạng của ngươi, bản cung không thể ăn nói với Dược Nhi được rồi. Nương nương, thái tử điện hạ bị thương nặng, tạm thời không nên hành động quá kích, vẫn nên chờ một thời gian. Thực lực Thất Vương phủ không thể khinh thường được. Hừ, bản cung còn ngươi dạy ta phải làm như thế nào sao? Nô tài không dám. Hừ, người nói xem, người mà Gia Cát Linh Nẫn tin tưởng nhất là ai? Ả ta trời sinh tính tình đa nghi, cho nên sự phòng bị rất cao. Chỉ có bắt tay từ người mà Ả tín nhiệm nhất thì Ả mới không hoài nghi. Người Thất Vương phi tín nhiệm nhất là nô tài cho rằng là Thất Điện Hạ, Cửu Điện Hạ, Cửu Vương phi, tướng quân Như Phong, Thương y môn chủ, còn có quận chúa Cẩm Phàm. Cẩm Phàm sao? Hoàng hậu nhe mắt lại. Ngoài trừ Cẩm Phàm thì những người khác đều không được. Người mau đi truyền Cẩm Phàm vào đây cho bản cung. Nương nương muốn thông qua quận chúa Cẩm Phàm sao? Nhưng mà lần trước đã có người lợi dụng quận chúa để làm rồi, Thất Phượng phi có thể mắc mưu nữa hay không đây? Tiêu Ôn nhắc nhở. Chuyện ông nói là chuyện Gia Cát Hồng Nhan lợi dụng Trần Cẩm Phàm để giới thiệu thầy thuốc cho Nguyệt Lan. Bình bất yếm trá. Hoàng hậu như dự định trước mà nói. À cũng sẽ không thể nào nghĩ đến Cẩm Phàm sẽ bị lợi dụng lần thứ hai. Nhanh đi, không được chậm trễ. Vâng, nương nương. Trong lòng Tiêu Ôn lại thở dài. Dịch Khôn Cung, Thái Tử Phủ, Thất Vương Phủ chiến tranh ngày càng kịch liệt, nhưng mà có thể thế nào được chứ? Thất Điện Hạ không ở đây, ông thực thấy lo lắng cho Xa Cát Linh Ẩn, nhưng mà lời nói của Hoàng hậu, ông không thể không nghe. Hành tẩu ở trong cung thì phải làm theo ý của chủ tử, nếu không sẽ rất dễ dàng bị mất mạng. Hoàng hậu lấy ra từ trong rương một cái lọ sứ màu đỏ, ở trong này chứa một loại kịch độc, chỉ cần ai dính phải nó thì sẽ chết không nghi ngờ. Bà lại lệnh Mãn Châu tới khố phòng lấy một viên tuyết thâm ngàn năm được cất giấu kỹ lưỡng ra đây. Cả nước Lan Nguyệt cũng chỉ có hai viên, một viên ở Thất Vân Phủ, một viên khác ở Dịch Không Cung. Bà vừa tắm độc dược lên trên viên tuyết tham, vừa lẩm bẩm nói: Xa Cát Linh Ẩn, bản cung thật đúng là đê mắt tới người quá mà, vì người mà lãng phí một bảo bối tốt như vậy. Nhưng mà chỉ cần Dực Nhi có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì bảo bối này sau này vẫn có thể có được. Phải giết chết người thì mới có cơ hội, chẳng mấy chốc nữa đâu. Đậy nắp lại, đè Mãn Châu ôm cái hộp đi ra. Bà ở trong điện chờ Trần Cẩm Phàm. Một lát sau, Tiêu Ôn cùng với Trần Cẩm Phàm cùng nhau tiến cung, hoàng hậu cho nàng ngồi xuống. Nương nương, tìm thần nữ có chuyện gì sao? Trần Cẩm Phàm hỏi. Phàm nhi, không có việc gì thì bản cung không thể tìm con sao? Bản cung chỉ muốn tâm sự cùng con thôi. Bản cung chỉ có một đứa con là Dực Nhi, không có con gái, cho nên vẫn coi con như con gái của mình. Con đó cũng đã tiến cung bồi ta nhiều lần rồi. Vâng, nương nương. Trần Cẩm Phàm đơn giản đáp lại. Không biết vì sao trong lòng nàng càng ngày càng ghét người cô này. Trước kia cũng đã không có loại cảm giác thân thiết bên người rồi. Từ lúc mà bà cứ khuyên nàng thuyết phục Như Phong gia nhập vào phe cánh của thái tử là nàng bắt đầu phản cảm. Hôm nay bản cung tìm con là có chuyện cần con giúp. Chuyện gì? Trần Cẩm Phàm cảnh giác nhìn bà, hay là lại muốn bảo mình đi thuyết phục Như Phong nữa đây? Vẻ mặt của nàng khiến hoàng hậu rất không vui lòng. Hoàng hậu nhíu mày, không hờn giận nói: Xem con khẩn trương kìa, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện của tiểu thái tử là ta hiểu lầm Thất Vương Phi nên muốn xin lỗi nó, nhưng lại không có mặt mũi nào nữa nên ta chuẩn bị một lễ vật, hy vọng con có thể giúp ta mang tới chỗ nó, coi như là lời xin lỗi của ta với nó. Chuyện xin lỗi, nương nương vẫn nên tự mình đi thì hơn, thần nữ đi sao bằng được chứ? Trần Cẩm Phàm thản nhiên nói. Chẳng phải là nó vẫn hiểu lầm ta sao? Còn giúp ta một lần này đi. Hoàng hậu nháy mắt với Mãn Châu. Mãn Châu ôm cái hộp đưa viên tuyết tham tới trình trước mặt Trần Cẩm Phàm. Trần Cẩm Phàm vừa thấy liền lắp bắp kinh hãi, là tuyết tham sao? Hoàng hậu lại có thể lấy một vật quý giá như vậy làm lễ vật để xin lỗi với Linh Nhi sao? Nhìn ra nghi hoặc của nàng. Trước kia quả thật là ta quá sai, nên hy vọng nó có thể không so đo những chuyện trước đó. Phàm Nhi, chuyện này nhờ vào con vậy. Được rồi. Trần Cẩm Phàm nhận lấy cái hộp. Tuyết tham là một thứ tốt, hy vọng Linh Nhi có thể thích. Nương nương, còn có việc gì hay không? Nếu không còn thì thần nữ xin cáo lui trước. Ừ, con đi đi, nhất định phải đưa đồ của bản cung tới đó nhé. Thân thể Thất Vương Phi không tốt, vẫn chưa có con, cho nên bỏ nó nhanh hầm rồi bồi bổ cơ thể, chờ Thiên Nhi trở về thì sinh một tiểu tử mập ú cho bản cung. Thần nữ cáo lui. Trần Cẩm Phàm mang theo cái hộp đi ra khỏi Dịch Không Cung. Đang chuẩn bị đi ra khỏi cung thì nhìn thấy Hà Sướng Uyển từ bên kia đi tới, khóe mắt còn hồng hồng, hình như là vừa mới khóc xong. Tham kiến Thái Tử Phi Điện Hạ. Cẩm Phàm muội muội, không cần phải khách khí, mau đứng lên đi. Hà Sướng Uyển đỡ nàng dậy. Thân thể Thái Tử ca ca thế nào rồi ạ? À? Đã tốt hơn chưa? Hà Sướng Uyển lắc lắc đầu. Sốt cao không ngừng, thái y cũng bó tay rồi. Phải qua được ngày mai mới có thể giữ được tính mạng. Thật đáng giận mà. Trần Cẩm Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định phải bắt được thích khách kia, báo thù cho Thái Tử ca ca. Đúng rồi, chẳng phải là Linh Nhi biết một chút y thuật hay sao? Không bằng gọi mùi ấy tới để xem thử. Nói không chừng lại có cách giúp Thái Tử ca ca. Ta... Hà Sương Uyển muốn nói lại thôi, giờ này nhờ vả Gia Cát Linh Ẩn giúp hắn mới là lạ. Sau đó mới biết được là Sở Lăng Dực đi ám sát Gia Cát Linh Ẩn, bị môn chủ Thanh Ngọc Môn làm bị thương. Nàng ấy có tới xem qua, vẫn không có cách nào, đành mặc cho số phận thôi. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Hà Sương Uyển, lòng nàng cũng đau một chút. Yên tâm đi, thấy tử ca ca là người có tướng lớn, nhất định không sao đâu. Mội đi theo người xem huynh ấy thế nào. Ừ. Hà Sương Uyển gật gật đầu, chuyện nhiều ngày nay đã ép nàng tới mức mệt mỏi vô cùng. Trần Cẩm Phàm vừa lúc có thể khiến tâm tình của nàng tốt hơn một chút. Thái tử phủ, Sở Lăng Dực nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, môi khô nức nẻ. Trước giường, thái y đứng thành một hàng, tất cả đều mặt buồn rười rượi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn thấy Trần Cẩm Phàm đến, liền vội vàng hành lễ. Thái tử ca ca, có tốt hơn chút nào hay không? Nhìn thấy bộ dáng của Sở Lăng Dực, Trần Cẩm Phàm lo lắng hỏi. Ý thức Sở Lăng Dực mơ hồ, một câu cũng không nói được. Sao lại biến thành như vậy chứ? Trần Cẩm Phàm nói. Nàng một mực ở phủ thái tử, đợi cho tới khi mặt trời lặn mới nhớ tới nên về phủ. Nàng chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Tuyết Thàm đây ở ra ngoài, không thấy đâu nữa. Các người có ai nhìn thấy Tuyết Thàm đây ở đây hay không? Nàng lo lắng hỏi. Đồ bị mất rồi, làm sao ăn nói với hoàng hậu cùng Linh Nhi đây? Vật này là để mang cho Linh Nhi mà. Quận chúa, là một cái hộp màu đen, có phải hay không? Một thái y hỏi. Đúng vậy, ở đâu rồi? Tuyết Thàm có giá trị dinh dưỡng rất lớn, vì thần đã cho người đi hầm cho thái tử uống rồi. Nói không chừng lại có ích đối với bệnh tình của thái tử. Người! Trần Cẩm Phàm tức giận tới dậm chân. Đó là của hoàng hậu bàn cho thất vương phi, các người sao có thể tự tiện mà đi hầm chứ? Hoàng hậu mà hỏi thì ta làm sao mà giải thích với người đây? Thái y phịch một tiếng, quỳ xuống mặt đất, liên tục dập đầu. Quận chúa xin tha mạng, vì thần không biết đây là đồ của thất vương phi. Vì thần tưởng là quận chúa mang cho thái tử điện hạ, cho nên đã tự tiện. Xin quận chúa giáng tội. Thôi được rồi, dù sao cũng là cho thái tử ca ca. Chỗ nương nương, hy vọng lúc đó người có thể làm chứng cho ta. Còn thất vương phi thì ta sẽ đi giải thích vương mùi ấy. Thật là tức chết ta mà. Đa tạ quận chúa. Lúc này, A Hoàng bưng một cái bát đi tới. Đại nhân, Tuyết Thàm hầm đã xong, bây giờ cho thái tử dùng luôn sao? Ừ, mau cho thái tử uống vào đi. Phán đại đóng thuyền, Trần Cẩm Phàm đành chịu. Linh Nhi, ngàn vạn lần đừng trách ta, ta sẽ tìm một viên khác cho muội, nhưng mà thứ kia không phải là ở đâu cũng có. Trần Cẩm Phàm còn chưa đi đến cửa phủ thái tử, liền nghe được một tiếng hô lớn. Thái tử hoàng thể rồi. Cái gì? Trần Cẩm Phàm rùng mình, nàng lập tức xoay người, chạy tới phòng của Sở Lăng Dực. Nhìn thấy thái y đang luống cuống tay chân cứu người, nhưng mà mọi thứ đều là vô ích. Trước giường Sở Lăng Dực có một đống máu màu đen, môi cũng màu đen, hiển nhiên máu kia là do hắn nhổ ra. Bát Tuyết Thàm hầm kia bị lật nghiêng ở bên cạnh. Hà Sương Uyển, thân thể cứng ngắc ở một bên, trong đầu ý thức đã không rõ ràng. Trượng phu của nàng đã chết sao? Mới vừa rồi, người còn cùng nàng nói mấy câu, nói người nhất định sẽ tốt lên, bây giờ người đã chết. Tiểu thái tử chịu không nổi bầu không khí đầy áp lực này, liền tùy ý mà khóc. Thất vương phủ, nghe thấy người báo lại, thái tử hoàng thệ, Gia Cát Linh Nẫn cùng thương y đang chơi cờ, phải một lúc lâu sau, nàng mới phục hồi tinh thần lại, rồi nói. Thái tử đã chết sao? Người xuống tay mạnh như vậy sao? Chưởng kia của ta rất nặng, nhưng tuyệt đối không tới mức trí mạng. Thương y nói. Hắn là có nguyên nhân khác, cái này gọi là ác giả ác báo. Ta đi xem thử. Ta đưa người đi, nói không chừng là bọn họ đang chơi trò gì đó, cố ý dụ người tới. Xa Cát Linh Nẫn không cự tuyệt. Thấy cuộc trong cung bất ngờ thay đổi, thấy tự chết không biết sẽ tạo nên những phong ba gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lúc Xa Cát Linh Nẫn tới thì những người khác cũng đã tới rồi. nhìn thấy thi thể của Sở Lăng Dực, hoàng hậu không chịu nổi, chỉ chốc lát đã hôn mê bất tỉnh. Sở Kim Triều ngồi bên giường Sở Lăng Dực, tay vỗ về khuôn mặt hắn. Những người ở phía sau nhìn thấy bờ vai của ông run run, ông đang khóc. Hà Sương Uyển thu xếp cho tiểu thế tử xong rồi, không chịu để ý lời khuyên của Trần Cẩm Phàm, ý định muốn ở lại đây. Thật lâu sau đó, Sở Kim Triều hồi phục được tình cảm của bản thân, đứng lên nói: Thái tử chết là vì nguyên nhân gì? Hồi bẩm hoàng thượng, thái tử tuy rằng bị thương nhưng không thể dẫn tới cái chết. Thái tử chết là do uống canh tuyết tham, tuyết tham là có độc. Trong một khoảng thời gian, nhóm thái y đã tìm ra được nguyên nhân độc xấu ở trong tuyết tham. Tuyết tham là ở đâu ra? Sở Kim Triều truy hỏi. Là quận chúa Cẩm Phàm, nói là của hoàng hậu nương nương nhờ mang tới thất vương phủ. Tội thần tưởng mang cho thái tử nên liền bảo nhà hoàng hầm cho thái tử bồi bổ thân thể. Không nghĩ tới, tội thần có tội, khẩn cầu hoàng thượng ban chết cho thần. Sở Kim Triều nhắm mắt lại. Phạm Nhi, sao nó có thể xuống tay với Dực Nhi chứ? Gia Cát lên nẫn ra khỏi phòng, Sở Lăng Hiên cũng đi theo. Đi đi, đi theo Linh Nhi làm cái gì? Thương y giống như gà mái bảo vệ con, chè Gia Cát lên nẫn ở phía sau mình. Có chuyện gì, có thể nói với ta. Sở Lăng Thiên kinh thường, nhìn y một cái, ánh mắt dừng trên người Gia Cát lên nẫn. Là người giết thái tử sao? Bản vương không nghĩ tới người sẽ lấy mạng của hắn. Lục điện hạ, con mắt nào có người nhìn thấy ta giết thái tử chứ? Gia Cát lên nẫn tức giận nói, lúc hoàng hậu muốn tứ hôn cho nàng với Lương Nguyên Phong, thái tử đã giúp nàng chuyện đó, cho nên nàng vẫn luôn cảm kích hắn. Cứ như việc hắn vài lần ra tay với thất vương phủ, nhưng nàng không muốn lấy mạng của hắn, lần này cũng chính là hắn kiềm chế không được mà ra tay trước. Lòng của nữ nhân thật độc ác, thật sự khiến người ta sợ hãi. Sở Lăng Thiên nhìn nàng, xoay người lại vào phòng. Gia Cát Linh Nẫn cẩn thận nghĩ lại chi tiết này. Thái tử uống xong canh hầm tuyết tham mới bị mất mạng, mà tuyết tham này là hoàng hậu bảo Cẩm Phàm tỷ tỷ mang đến cho nàng. Nói cách khác là thái tử chết thay nàng. Tuyết tham là nhằm vào nàng, âm kém dương sai, hoàng hậu ngàn tính vạn tính lại tự nhiên mang tính mạng của con mình vào. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc mơ hồ. Gia Cát Linh Nẫn cùng Thương Y vẫn đợi ở bên ngoài, nàng không thích nhìn thấy cảnh hỗn loạn đó. Không biết qua bao lâu, hoàng hậu rốt cuộc tỉnh lại, được Mãn Châu đỡ dậy thì đi vào phòng của Sở Lăng Dực. Thấy bà đi vào, Gia Cát Linh Nẫn cùng Thương Y cũng đi vào. Chỉ qua hai canh giờ mà Sở Kim Triêu như già đi 10 tuổi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái loại đau khổ này không lời nào có thể diễn tả được. Chuyện ông lo lắng rốt cuộc cũng tới, là ai đã hạ thủ với thái tử chứ? Hoàng hậu vô lực ngồi ở bên người hắn, đứa con duy nhất, hy vọng duy nhất đã không còn nữa rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt của bà trở nên lạnh thấu xương, ánh mắt bắn về phía Gia Cát Linh Nẫn đứng ở góc phòng. Dù sao thái tử cũng đã đi rồi, không thể nào để cho nữ nhân này thoát tội được. Thất vương phi, người không có gì muốn nói sao? Hoàng hậu đột nhiên nâng cao âm lượng, quát lớn. Thái tử bị thương ở thất vương phủ, giờ lại mất mạng, bà cho rằng là do Gia Cát Linh Nẫn làm. Tất cả mọi người nhìn nàng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy hoàng hậu tức giận cùng thất thố như thế. Hoàng hậu nương nương, không phải là người thấy Sở Lăng Thiên không ở đây nên khi dễ Đinh Nhi chứ? Bản môn chủ cũng không đồng ý chuyện đó xảy ra. Thấy hoàng hậu khí thế ào ạt, Thường Y lập tức mặc kệ. Thường Y môn chủ, đây là chuyện nhà của hoàng gia, không có liên quan tới người. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Lúc Sở Lăng Thiên gần đi, có ủy thác với ta bảo vệ an nguy cho Linh Nhi. Bản môn chủ cũng không hứng thú tham dự vào chuyện nhà người khác. Ta chỉ là đang bảo vệ cho Linh Nhi mà thôi. Linh Nhi, đi chứ. Gia Cát Linh Nẫn giật giật ống tay áo của y, ý bảo y không cần phải nhiều lời. Nương nương, hy vọng thần nữ nói cái gì? Đối với chuyện của thái tử, thần nữ cũng rất đáng tiếc. Thái tử mất sớm, thật khiến cho người khác đau buồn. Người sẽ đau buồn sao? Nếu không phải người thì Dực Nhi cũng không gặp chuyện không may. Người nói bậy bạ cái gì đó? Sở Kim Triều trừng mắt với hoàng hậu, đã đủ loạn rồi, bà còn muốn thêm phiền phức sao? Cùng nó có liên quan gì chứ? Hoàng thượng, thương thế của Dực Nhi cũng không phải là mới bị lúc này, thật ra là bị thương ở Thất Vương phủ, chỉ sợ hung thủ chính là Thương Y môn chủ. Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Nẫn cùng Thương Y, bà đã không quản được nhiều chuyện như vậy. Cho dù nói ra chuyện, thấy tự muốn ám sát Gia Cát Linh Nẫn cũng không thể để tiện nhân kia được lợi được. Gia Cát Linh Nẫn nhíu mày, nghiêng đầu, giống như dùng sức suy nghĩ cái gì đó. Thần nữ không rõ, rốt cuộc nương nương nói cái gì? Thái tử hoàng thệ cùng với thần nữ có liên quan gì sao? Xin nương nương nói rõ. Chắc ngươi không quên tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Thấy nàng giả vờ hồ đồ, hoàng hậu càng thêm tức giận. Dược Nhi, con yên tâm, mẫu hậu nhất định sẽ khiến nữ nhân này và cả Thất Vương phủ chung cùng với con. Tối qua sao? Xa Cát Linh Nẫn đột nhiên nhớ tới. Nương nương nhắc tới khiến thần nữ nghĩ ra, tối qua có một vài hắc y nhân tới Thất Vương phủ, bọn họ điều tra mặt, còn có người nói muốn giết thần nữ. Thần nữ rất sợ hãi, đang lúc người kia muốn giết thần nữ thì Thương Y tới cứu mạng thần nữ. Thần nữ nhớ rõ Thương Y đánh người kia một chưởng, chẳng lẽ người kia chính là Thái tử điện hạ sao? À, Xa Cát Linh Nẫn hô lên một tiếng. Thái tử điện hạ muốn giết thần nữ sao? Người vì sao lại muốn giết thần nữ? Hóa ra là Thái tử điện hạ. Thương Y, người có nhìn thấy rõ người kia hay không? Thương Y sủng nịnh liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Nẫn, phối hợp diễn xuất với nàng. Không thấy, nếu ta chạm một giây nữa thì hắn sẽ chém người thành hai nữa rồi, cho nên căn bản không thấy rõ. Sớm biết là thái tử thì ta đã nhẹ tay một chút rồi. Thái tử tới Thất Vương phủ giết Tam nha đầu sao? Sở Kim Triều nhìn hoàng hậu, vẻ mặt kia chính là muốn bà cho ông một lời giải thích. Hoàng thượng, vừa rồi người cũng nghe thấy là Thương Y đánh chết Dực Nhi, người nên báo thù cho Dực Nhi mới đúng. Hoàng hậu không nghĩ tới Xa Cát Linh Nẫn chỉ nói mấy câu liền biến mình thành người bị hại, thái tử thành kẻ ác giết người không chớp mắt. Dực Nhi đã mất rồi, bây giờ truy cứu chuyện đó còn có nghĩa gì sao? Phải đẩy hung thủ lấy mạng để đền mạng mới có thể an ủi an hồn của Dực Nhi trên trời. Người không nghe trẫm nói sao? Vì sao thái tử muốn giết Tam nha đầu? Hoàng thượng! Hoàng hậu hét lên một tiếng, phát tiết hết bất mãn của bà. Dực Nhi đã không còn nữa, người còn muốn bao che cho nữ nhân này sao? Dực Nhi không phải là con của người sao? Trong lòng của hoàng thượng chỉ có Sở Lăng Thiên mới là con sao? Thần thiếp thật xót xa tha cho Dực Nhi, chết oan chết uổng. Phụ thần gọi nó chẳng những không đòi lại công bằng cho nó, ngược lại còn bao che cho hung thủ. Trẫm lặp lại lần nữa, nói rõ ràng, chuyện thấy tự tí Thất Vương phủ hành hung Tam nha đầu. Sở Kim Triều nghiễm nhiên đã mất đi tính nhẫn nại. Hoàng thượng, vẫn nên để cho thần nữ nói đi. Gia Cát Linh Nẫn nói, thôi dịp đúng lúc này để kể rõ ràng tất cả mọi chuyện. Tam nha đầu, con nói đi. Vâng, hoàng thượng. Thần nữ sẽ nói bắt đầu từ chuyện lấy máu nghiệm thân ngày ấy ở quảng trường. Chuyện kia không phải là ngẫu nhiên mà xảy ra, mà là có người tỉ mỉ bày ra. Lâm Phong kia là bởi vì gia tộc xuống dốc mà lưu lạc từ nước Đông Lan đến nước Lan Nguyệt. Thần nữ rất bội phục hoàng hậu nương nương, có thể từ trong biển người mờ mịt mà tìm ra hắn. Người nói bậy. Nương nương, xin để thần nữ nói xong đã. Xa Cát Linh Nẫn xương lên khóe miệng. Nương nương còn không sợ thì thần nữ sợ cái gì nữa? Là bà muốn vạch ra chân tướng của mọi chuyện. Lâm Phong đã khai ra là hoàng hậu nương nương ép hắn phải nói như vậy. Chuyện này hoàng hậu nương nương không thực hiện được, vì thế ghi hận trong lòng. Tiếp đó, thất gia xuất chinh, thái tử điện hạ rải tin giả nói thần nữ xảy ra chuyện cấp bách. Thất gia nghe xong liền gấp rút trở về. Trên đường quay về bị thái tử điện hạ chặn lại, nói hoàng thượng có lệnh, người nào lâm trận đào thoát liền giết chết, muốn trên đường giết chết thất gia. May mắn chính là trước đó thần nữ nhận được tin tức này, vì thế dùng thái tử phi cùng thái tử uy hiếp thái tử, mới kéo ra được một con đường sống cho thất gia. Vì muốn bảo đảm thất gia thuận lợi trở lại trong quân doanh, nên thần nữ mang tiểu thái tử đi. Nương nương sai người buổi tối tới mang tiểu thái tử đi, sau đó nói là thần nữ làm mất tiểu thái tử. May mắn tiểu thái tử thuận lợi tìm được về, không nghĩ tới nương nương cùng thái tử vẫn không chịu buông tha cho thần nữ, lại có thể trực tiếp tới thất vương phủ muốn giết thần nữ. Mọi chuyện chính là như thế. Được, được lắm. Trầm đúng là không biết các người làm ra nhiều chuyện như thế. Sở Kim Triều mang theo ánh mắt trách cứ nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Tam nhai đầu, vì sao không sớm nói cho Trầm biết? Nếu Trầm ra mặt thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Hoàng thượng, thần nữ lo lắng cho thân thể của người. Thật ra thần nữ chỉ là không hề tin tưởng người. Hồ đồ. Hoàng thượng, không nên nghe ả nói. Hoàng hậu nói. Ngươi lại càng hồ đồ hơn. Thái tử đi tới bước này, tất cả cũng đều do ngươi ban tặng thôi. Hoàng thượng, thần thiếp cùng Dực Nhi làm rất nhiều chuyện sai, nhưng tội không đáng chết. Nữ nhân này lại tự tiện lấy mạng của Dực Nhi, chẳng lẽ ả không đáng bị trừng phạt sao? Hoàng hậu không chịu buông tha nói, mặc kệ như thế nào, Gia Cát Linh Ẩn, hôm nay nhất định ngươi phải chết. Hoàng hậu nương nương, tối hôm qua đúng là bản môn chủ ra tay, nhưng không tới mức phải mất mạng. Ta nghĩ cái chết của thái tử hẳn là có nguyên nhân khác, hay là người hỏi thái y xem. Lúc nãy hoàng hậu ngất xỉu nên không biết được nguyên nhân thật sự khiến Sở Lân giật mất. Còn có thể là nguyên nhân gì nữa chứ? Chẳng lẽ không phải là trọng thương thái tử vong sao? Một thái y đi tới cẩn thận nói. Nương nương, thái tử chết là vì uống canh tuyết tham bị trúng độc mà bỏ mạng, cũng không phải vì vết thương mà dẫn tới tử vong. Tuyết tham sao? Cái gì tuyết tham? Sau lưng hoàng hậu chợt lạnh như băng, một loại sợ hãi từ trong đáy lòng dâng lên. Tuyết tham nào? Hồi bẩm nương nương, là của người phái quận chúa Cẩm Phàm đưa cho thất vương phi. Thần không biết, tưởng là quận chúa đưa tới cho thái tử, liền báo A Hoàng mang nấu canh để bồi bổ thân thể cho thái tử. Cái gì? Người nói cái gì? Hoàng hậu không quan tâm mà cho vị thái y một cái tát. Ai cho người đưa tuyết tham cho nó uống chứ? Vì thần biết tội, xin nương nương ban thần tội chết. Sao hoàng hậu nương nương lại để ý tuyết tham kia như vậy chứ? Chẳng qua chỉ là một viên tuyết tham thôi, sao nương nương lại coi trọng như vậy? Hay độc dược này vốn là chuẩn bị cho Linh Nhi, lại bị nhầm lẫn đồ cho thái tử rồi? Thương y khó hiểu hỏi. Hoàng hậu phục hồi lại tinh thần, bà vừa làm cái gì vậy? Có người hoài nghi bà sao? Bản cung là rất để ý. Đó là đồ bản cung đưa cho thất vương phi, hy vọng hòa hảo lại mối quan hệ với nó, cho nên mới tức giận như thế. Nhưng mà thái độ của nương nương với Linh Nhi ngày hôm nay cũng không giống như muốn hòa hảo. Hoàng hậu không còn lòng dạ nào để ý tới thương y, toàn bộ đầu óc đều là lời nói của thái y. Thái tử uống canh tuyết tham bị trúng độc nên mới bỏ mạng. Dược Nhi, rốt cuộc chúng ta là thiếu tiện nhân kia cái gì mà phải lấy mạng của con để bồi thường cho ả? Con đi rồi, ả lại vẫn bình yên mà đứng chỗ này để chỉ trách mẫu hậu của con. Nếu con ở trên trời của linh thiêng, hãy làm cho ả chết không được tử tế.